Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng ngày hôm nay, buổi tối mùng 3 Tết, chúng ta sẽ gặp lại Quỳnh. Thì trong một những cái câu chuyện chuẩn bị cho dịp Tết này á, thì Huy và Quỳnh cũng cố gắng rất nhiều để mà gửi đến cho quý thính giả một trong những cái series mà quý thính giả mong chờ nhất ở trên kênh chúng ta. Và đối với truyện dịp Tết thì series này cũng là cái series không thể nào thiếu được, rất là phù hợp để phát dịp Tết, vì nó đậm đà bản sắc miền quê, cũng như luôn có đầy đủ tình cảm của người miền quê trong đó. À, cũng không thiếu những cái yếu tố hài hước dí dỏm rất là hay, rất là dễ thương. Chúng ta cùng đi tiếp hành trình độ hóa vong hồn của cô ma Hai Nguyệt và ông Hai Trăm. Hắc Lân đại chiến miễu ông Ngạc, tác giả Quỳnh. Mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Tối ngày 20 tháng Chạp, người ta thấy có một ông già râu dài, bận bộ đồ vải nâu, đang ngồi chửi con nhỏ cháu sang sảng. Ông chửi khỏe lắm, chửi từ chiều tới giờ mà vẫn còn chửi. Mới đầu người ta cũng tới nói đỡ cho con nhỏ, nhưng mà ông không chịu nín, cho nên người ta nản, cũng không can nữa. Ông chửi từ hồi bộ đồ còn ướt nhẹp, cho tới lúc khô rang. Con nhỏ cháu thì ngồi chịu trận, mà cười như miếu. Đó là ông cháu con Hương chứ ai vô đây nữa. Người ta chỉ thấy có mỗi một ông một cháu ở đó, chứ thật ra ngồi kế bên Hương là Hai Nguyệt, Hai Nanh, thêm thằng Tí Anh nữa. Cả bốn cúi đầu hối lỗi, không dám ngước lên. Hai Nguyệt thường ngày cái miệng trả treo với ông Hai lêu lẻo, mà giờ này cũng nín thinh, không dám hó hé câu nào. Kể hồi chiều này, thằng Tí Anh nó theo ghe để chỉ đường cho ông cháu ông Hai về nhà của chú Thím Sáu Thôi. Cái ghe ai nấy cũng hí hửng nôn nóng được về dưới chơi lắm. Thêm phần thằng Tí Anh nó nói lần này về dưới sẽ có bất ngờ chờ đón mọi người, nên nghe cũng ham. Vì trời đã bắt đầu tắt nắng nên Hai Nanh ung dung ngồi sau lái đẩy ghe, Hai Nguyệt với con Hương ở ngoài trước mũi. Chợt xa xa có mấy cái vỏ lãi đang đua nhau chạy hết tốc lực, mũi cất cao nhảy tưng tưng theo từng đợt sóng. Hai Nguyệt khích tai con Hương. Ê nè Hương, con hỏi thử coi tụi nó làm gì á mà chạy dữ vậy? Gấp quá sao không chạy đi luôn mà cứ chạy tới chạy lui chi vậy? Hương nghe suối thì chờ mấy người đó tới gần, đang lầy quầy tháo trác trong cái chân dịch ra thì hỏi: Ủa, mấy chú đang làm gì mà chạy dữ vậy? Thử xuồng hả? Mấy thằng cha kia thấy có cô gái đẹp hỏi thăm thì muốn chọc kẹo chút đỉnh, mới cười nói: tụi anh đang tập để 11 đua Tết á, giải nhất 200.000 luôn đó người đẹp. Em có muốn chạy ghe đua với tụi anh không? Bị vì mấy cha không thấy ghe có ai chèo chống mà đi băng băng nên tưởng đặt mái ngầm bên trong, mới hỏi ghẹo kiểu đó. Hương liền bực bội nói ngay: Đua thì đua chứ gì đâu mấy anh, ghe em mà thắng á, mấy anh nhớ mua muối ủng hộ ông cháu em nha. Hương với Hai Nguyệt nhìn nhau cười đắc ý. Ông Hai nghe vậy thì kêu Hương vô rầy: Nè, bữa nay ai dựa mà bày đặt hơn thua dữ vậy? Rồi đua kiểu gì, bay chèo ông ngoại chống hả? Hương cười khúc khích và ôm lấy cánh tay ông Hai, hiện lên vẻ mặt lém lỉnh. Ông ngoại quên á, là ghe mình có mấy cái máy chạy bằng nhang hả? Lâu lâu chơi lần cho vui, Tết tới nơi rồi. Ngoại ngồi trong này đi, để đó cho tụi con. Ông Hai cảm thấy mắt phải giật giật mấy cái, biết là có điểm hổng lành, nên cũng thấp thỏm trong bụng lắm. Mà chiều cháu chỉ thấy Hai Nguyệt cũng đang hấn hở, cho nên không có nở rầy. Hai cái xuồng máy bắt đầu khởi động, chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Ghe ông Hai thì ở giữa, cái sông khá rộng nên không có lo chạy va trúng nhau. Hai Nanh với thằng Tí Anh phóng trẹt xuống nước ra sau lái, chờ sẵn mỗi người một bên. Hai Nguyệt lôi con thẹo ra, rồi lại đằng mũi thủ thế. Một ông bắt đầu đếm. 1, 2, 3. Hai cái vỏ lãi phóng như bay trên mặt sông. Đội quân ghe muối cũng bắt đầu xung trận. Cái ghe lướt băng băng, từ từ giọt lên trên, trước mấy cặp mắt kinh ngạc của người hai bên, thêm mấy người trên bờ nữa. Cả bọn đang nhắm mắt nhắm mũi cười thì ầm một tiếng, cái ghe ủi trúng vật gì đó lớn lắm ở dưới bến nước trồi lên. Đang đà chạy hết tốc lực cho nên bay lên một đoạn rồi lật ngang trớt xuống cái ầm. Hai Nguyệt vội vàng tung sợi dây đôi phép ra để hòng cứu lấy chiếc ghe, nhưng quá muộn rồi, nó chìm nghỉm không gượng được một chút nào. Ông Hai ở bên trong hết hồn mất vía, bị chiếc ghe kéo xuống nước, mắt mũi tối sầm. Nhớ sực tới con Hương, ông còn hoảng loạn hơn, tráng sức mà kiếm đường chui ra thì có ai đó nắm lấy hai vai của ông mà đẩy lên mặt nước. Hai chiếc chổ lãi cũng kịp trở tới, kéo hai ông cháu lên rồi đưa lên bờ. Cả xóm hè nhau tập trung lại mà trục chớt chiếc ghe, e ạch trật chuột cả buổi trời, tới tối mịt mới xong. Ông Hai ngồi trên bờ tức mình chửi con Hương quá trời quá đất. Người ta kêu hai ông cháu về sớm ăn uống tắm rửa, nhưng ông từ chối. Ông cảm ơn cả sớm đã ra tay tương trợ xong, là tiếp tục chửi cái đám tối ngày ăn rồi sanh chuyện. Ông trời ngó xuống mặt coi đó, nhắm tức chết được chưa? Trời đất ơi, cả nửa ghe muối của tôi hả? Rồi còn đồ đạc nữa. Đó, vừa lòng mấy người chưa? Từ lớn cho tới nhỏ, mần như không hành ông già này á là không chịu nổi hay gì đó. Cô coi cô nhiều tuổi rồi mà còn hùa theo tụi nhỏ. Mà cô bại đậu chứ hùa gì, hên là không ai có sao đó. Quá trời quá đất mà. Thấy ông chửi quá, Hai Nành với thằng Tí mới tuột xuống nước, lặng mò coi còn vớt được cái gì không thì vớt lên cho ổng. Chứ ông chửi nhức đầu muốn chết luôn. Hai Nguyệt thì vẫn ngồi đó cúi mặt. Ai nào biết được cái miệng của bả đang mím cứng ngắc cố nhịn cười. Chập sau thằng Thí Anh ngồi lên, nó hỏi Hương. Chế Hương, cái lò nông nước á bể làm hai rồi, bể lên không? Hương nhăn mặt xua xua tay, ý biểu đừng có kiếm nữa. Nó tưởng là không lấy cho nên lặn xuống kiếm cái khác. Hai Nanh hiện lên kế bên ông Hai mà rụt rè hỏi. Này ông già, cái quần đùi lũng ba lỗ này á, ông lấy lại hộp. Tới đó Hai Nguyệt đã nhịn cười hết nổi rồi. Hai vai trung lên bần bật mà phát ra từng tiếng khùng khục. Ông Hai bị quy, vai qua nạt Hai Nanh. Ông để dành ông mặc đi, còn không á thì đưa đây tôi đổi, chứ tức chết luôn mà. Cái nhà này sao không có ngày nào được yên ổn hết trơn vậy không biết nữa. Hai Nanh bị nạt thì khóc miếu, cái miệng trề xuống, thiếu điều đụng luôn cằm. Thêm cái nanh mọc lẻ lôi bên mép thì không có giống ai hết trơn hết trọi. Thằng Chả Tuổi Thân lặn luôn xuống dưới nước, quyết định không kiếm đồ nữa mà rủ thằng Tí Anh đi đâu đó cho khuây khỏa. Lặn được một chút, Hai Nanh biến cái rẹt về chỗ Hai Nguyệt mà la bài hải. Nè, chị hai, đằng kia có đứa con gái nó luyện bông xuống sông nhiều lắm, ngộ lắm, lại coi nè. Hai Nguyệt có cơ hội chạy khỏi đây nên nhanh nhẹn biến đi cái rẹt. Ông Hai hơi ngóng về hướng của hai người đó vừa khuất dạng, chỉ thấy có một chỗ lờ mờ như cái ghe lớn mà thôi. Ở giữa sông lúc này có một cái ghe tam bản lớn đã tắt mái đứng im. Trên ghe, một cô gái trạc tuổi 20 đang ôm từng chậu bông cúc dạng thọ mà thải xuống sông, vừa làm vừa khóc. Chợt có một luồng nước mạnh chảy cuộn lên, đẩy chiếc ghe của cô tiến về phía bờ chỗ của hai người đang ngồi đó. Cô gái chớ giới không biết chuyện gì đang xảy ra, vội chạy ra phía lái ghe để nổ máy chạy đi, thì chiếc ghe đã tiến sát bờ. Giọng một ông già cất lên. Nè con gái, có chuyện gì vậy con? sao liễn hết ba cái bông xuống sông vậy? Cô gái định thần biết là người đang nói chuyện với mình, mặc dầu hơi hoang mang vì cái sự vừa xảy ra, nhưng cô vẫn bước lên mà tiếp chuyện. Dạ, cho hỏi ai trên bờ mà lại biết con đang làm gì ngoài kia vậy? Con đừng có thắc mắc, ông chỉ muốn hỏi coi có giúp được gì cho con hay không thôi. Ông là dân buôn bán mà, phải có chuyện gì đó con mới mận vậy phải không? Lúc này trùng hợp cũng có vài người dân đi tới, tính một lần nữa sẽ khuyên ông cháu ông hai lại nhà họ nghỉ ngơi. Thấy có chiếc ghe bán bông tấp lại dưới bến, cũng tò mò muốn coi thử chuyện gì. Lúc tất cả tập trung lại rồi thì cô gái mới kể. Cô tên là Út Điệp, quê tuốt ở trên Phụng Hiệp. Năm nào cũng theo cha đi bán bông Tết. Không hiểu sao năm nay ế quá, đi bán từ bữa rằm tới nay mới bán được có mấy chậu hả? Hai cha con tính đi thêm một hai ngày nữa, mà không bán được thì sẽ về. Ai về đâu hồi chiều này, cha cô đang chạy ghe thì than mệt, biểu con gái ra chạy thế, cho ông vô trong mui nằm nghỉ một chút. Chàng dặn, cô tắt máy đầu lại để nấu cơm ăn. Vô trong coi, thì thấy cha mình tắt thở rồi. Đã buôn bán không được, bây giờ còn gặp cảnh này. Thôi thì liền hết xuống sông cho nhẹ ghe, mà chở xác cha về cho nhanh. Giờ này cô còn thiết tha cái gì nữa đâu. Nghe tới đây thì mọi người đều giật mình. Ông hai xin phép được xuống ghe thăm hỏi, thì quả nhiên thấy có xác một người đàn ông được đặt nằm ngay ngắn bên trong, trên mặt đắp một cái khăn trắng. Hai Nguyệt cũng gật đầu xác nhận với ông hai là người đó chết rồi. Ông hai thở dài nhìn cô gái mà đề nghị. Con à, hay là vậy, đừng có liệng bông xuống sông tiếc lắm con. Bao nhiêu công sức trong đó, con chuyển hết qua ghe ông đi, ông mua lại, coi như phụ con tiền mai táng chú em đây, con thấy sao? Út Điệp cảm động rớt nước mắt, không thể ngờ trong cái hoàn cảnh này lại gặp được người tốt như vậy. Cô gật đầu đồng ý. Mọi người phụ một tay chuyển bông qua hết bên ghe của ông hai. Ghe của ông nhỏ hơn, nhưng không ai hiểu nổi tại sao chất bao nhiêu đồ lên cũng không có thấy khẩm ghe. Xong xuôi, ông hai móc trong cái lưng quần ra một cái túi nhỏ, bên trong là mấy chiếc nhẫn vàng. Ông lấy một chiếc lớn đưa cho Út Điệp. Cô khoát tay lia lịa. Dạ thôi ông hai ơi, đưa như vậy sao con đủ tiền thối. Ông hai có tiền mặt á thì đưa con một ít thôi. Coi, ông có biểu bày thối tiền đâu. Cái này ông vừa mua vừa cho, cầm lấy mà lo hậu sự trong ngoài đi con. Tranh thủ về đi cho còn sớm. Út Điệp trưng trưng cúi đầu cảm ơn mọi người rồi quay ghe đi. Ai cũng cảm phục cô gái nhỏ mà cứng rắn, có thể bình tĩnh lo toan trong ngoài trong cái hoàn cảnh éo le như vậy. Ông hai cũng cảm ơn bà con không ngớt lời, tặng cho mỗi nhà hai chậu bông để dành chân Tết cho đẹp, rồi nói lời từ biệt. Mọi người vui vẻ bắt tay từ giá ông. Chờ cho họ đi hết, Hai Nguyệt mới hỏi. Em dạ, dạng đâu ra nhiều vậy? Tôi đi chung suốt luôn á, mà không biết nó từ đâu ra luôn á nghe. Vậy mà nói chứ buôn bán cho vui chứ lời lớn gì. Chứ cô có thấy ai buôn bán hỏng lợi mà bám lấy cái nghề mấy chục năm không? Cô ngộ dữ. Hai Nguyệt cũng không thèm trả treo. Ổng quên được cái vụ chìm ghe là mừng húm rồi. Ở đó ngu sao khơi lại cho ổng nhớ ổng chửi nữa. Lúc này trời đã dần về khuya, ai cũng đã qua cơn đói. Bây giờ mỗi người một việc, kẻ chỉ đường, kẻ thì kéo cái ghe nặng nề trôi trên sông. Hai ông cháu lúc này đã chìm vô giấc ngủ rồi, chỉ còn lại những tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng hai bên lưng ghe. Tiếng con chim vạc trong rừng nước lâu lâu kêu lên như báo hiệu ở đây có sự sống, rồi lại chìm vô im ắng. qua cái đoạn rừng này là tới sông Ông Trang. Hai Nguyệt dặn dò ba kẻ còn lại phải hết sức cẩn trọng, vì tự nhiên cô có cảm giác gì đó không lành. Vừa hay ra tới ngoài sông thì nước vừa kịp lớn đầy bờ. Thằng Tí Anh thở phào một cái, hên là gặp nước lớn, chứ xui mà đi ngay nước rộng là sẽ phải chờ, vì nước rộng sóng sẽ lớn và sóng sẽ chạy xiết hơn. Nó với hai nanh ẻ ạch kéo ở đằng trước, con Thẹo thì bước đằng sau, nhẹ nhàng trên mặt nước mà đẩy ghe đi. Hai Nguyệt đứng yên quan sát động tĩnh. Chợt đáy mắt của cô lóe lên một tia sáng. Nguyệt lập tức bay vụt lên phía trước, vận một luồng ánh sáng vàng, tạo nên một kết giới bao bọc lấy chiếc ghe. Vừa kịp lúc ngăn được một cú hút cực mạnh từ phía bên hông cái ghe. Nó khá hiểm hóc, nhưng kết giới của Nguyệt tạo ra vẫn chắc chắn hơn nhiều. Hai nành chớ giới la lên. Ê, đứa nào chạy bước chạy vậy? Thẹo ơi, quất nó! Con Thẹo cũng vừa cảm nhận được chấn động, liền trợn mắt mà tập trung về phía kẻ mới tấn công. Nó thấy đó là một luồng quỷ khí đen đặc, bên trong là một đôi mắt xanh to lớn đang mở trừng trừng. Liền không suy nghĩ nhiều mà chạy tốc biến về phía kẻ địch. Ầm lên một cái, bọt nước văng tung tóe, trắng xóa cả một vùng bên phải cái ghe. Hai ông cháu vẫn ngủ ngon lành vì không bị ảnh hưởng gì hết. Con Thẹo lùi lại một bước, hai lỗ tai của nó nghe lùng bùng vì cú va chạm đó. Kẻ kia thấy không xong, chuẩn bị chạy thì ăn ngay một đòn từ Hai Nguyệt. Cô vùng rồi phép quất xuống một đường, chỉ nghe thấy có tiếng gào lớn từ kẻ đó, rồi hắn vội vàng chạy mất đi, để lại một dòng quỷ huyết đang dần loan ra xung quanh. Hai Nguyệt không dám manh động mà đuổi theo, vì con sông này khá lớn, cô không biết bọn kia sẽ còn có thể gây ra những trở ngại gì. Đành im lặng quan sát, theo dõi động tĩnh. Trong đầu tất cả đều có chung một suy nghĩ: kẻ đó là ai? Tại sao lại muốn gây sự với họ? Bữa nay là ngày đưa ông Táo. Đàn bà con gái ở xóm biển lục đục nấu nướng chuẩn bị cúng kiến. Ở đây họ không có tục lệ thả cá chép hay là thờ ông Táo, chỉ là cúng theo ông bà truyền lại cho có không khí Tết mà thôi. Nhà có điều kiện thì nấu chè làm bánh, không thì nấu một mâm cơm thịnh soạn hơn ngày thường một chút. Chủ yếu là thành tâm, chứ dường như thủ tục lễ lạc quá trang trọng thì họ không biết. Tiếm Sáu Thôi đang lầy quầy dọn cái mâm vừa cúng xong xuống, thì thấy vợ Hai Nhớt đang bước nhanh qua. Cái miệng bà kêu dơ dơ: Đâu đâu, mày ra đây bắt hai biểu nè, nhanh lên. Ủa chị Hai, vụ gì mà kiếm nó gấp vậy? Thím coi tôi chửi nó nè, quá trời quá đất rồi. Lớn rồi mà tối ngại bài đầu thằng tí em á, bận ba cái chuyện tào lao không à. Thằng Đậu trong nhà lò dò bước ra, thoáng thấy bà Hai, nó đã giật mình định chui trở vô nhà. Nhưng bà Hai ngoắt ra: Mày ra đây, đi qua bển nghe chửi chung với thằng tí em kìa. Ủa, vụ gì vậy bác Hai? Con có biết gì đâu. Không biết gì đâu. Đứa nào xúi thằng tí liện cái lò lên trời. Đó, bây giờ bể tanh bành hết rồi. Hên là không rớt trúng đầu đó, chứ không là khỏi có tết nhất gì luôn đó. Số là ông nội nhỏ này tối ngày đi chọc kẹo thằng tí em với thằng Biển, con của vợ chồng Hai Nhất. Ngày hôm qua lúc ngồi nói chuyện, thằng tí em mới nói với thằng Đậu: Nè anh Đậu nè, mận như má em cúng ông Táo sai cách hay sao đó. Năm nào em cũng dái ông Táo lên trển á, báo dùm là em muốn má em mua cho cái máy xếp hình, mà sao xin hoài má không cho. Đợt em thấy thằng Khởi nó chơi em mê muốn chết luôn. À, cái máy màu vàng vàng chạy bằng pin á, có mấy cái nút bấm á phải không? Trời, tưởng gì, tại mày cúng chưa có đủ thủ tục thôi. Người ta cúng xong á là ôm cái lọ ra ngoài sân quăng lên trời thì ông Táo mới đi được. Mà nhốt ổng trong bếp sao ổng đi? Em có đời nào thấy anh quăng ông Táo đâu. Anh nói dốc em phải không? Chứ, nói dốc mày chắc tao lên ký được. Mấy cái lúc cần xin cái gì thì tao mới quăng, chứ đương không quăng chi. Ông đi rồi không ai canh cơm, ăn cơm sống thấy mù nội. Thằng tí em về nhà, canh me lúc má nó cúng kiến được một chút. Bà vừa quay lưng đi, nó chạy vô bếp ôm cái lọ, lấy hết sức mà quăng lên một cái thiệt mạnh. Nó quyết tâm ráng ăn cơm sống 7 ngày, miễn sao có cái máy xếp hình là ngon lành rồi. Ở trong nhà nghe tiếng động ngoài sân thì liền chạy ra coi. Thấy tro bụi bay mịt mù, thằng nhỏ đang đứng nép một bên để tránh mảnh lò văng trúng. Hỏi ra thì mới biết đầu dây mối nhợ là từ cái thằng giặc trời này mà ra. Kể xong thì bà Hai ra lệnh cho thằng Đậu. Đi qua bển nhanh, còn đứng đó mà cái gì nữa. Thằng Đậu mặt nhăn nhó, bám riết lấy vai thím Sáu mà năn nỉ. Hỏi bác Hai ơi, con lỡ dạy lần này, sao con biết được thằng tí nó khờ dữ vậy đâu. Má, nói giùm con tiếng đi má. Đi bển ông ba ông chửi nhức cái đầu luôn á má. Bà Hai thò tay ký đầu nó một cái, rồi sẵn đó nắm vai nó lôi đi. Vừa lôi bà vừa cười. Cái đồ nhát khích mà mày đặt đi vũ con nít tối ngày hả mày? Đi vào bển bưng mới chạy trâu nước về ăn. Ông bác nhỏ ơi, tao nấu cúng chừa phần ở bển á, hồi nãy quên bưng. Thôi tôi về nghe tiếng sao. Dạ chị Hai về. Tiếng Sáu lắc đầu cười, đi vô trong nhà dọn dẹp cho xong ba cái đồ cúng. Đang lây quay thì thím nghe lôi nhôi ở ngoài bến sông. Ngó xuống thấy tụi con nít trong xóm, nó chạy rần rần theo cái ghe tam bản của ai đó, chất đầy bông vàng hực à. Thấy ngộ, thím Sáu cũng đứng đó mà ngó một chập. Từ dưới bến bước lên một ông già râu dài. Thím Sáu ngờ ngợ một vài giây, rồi chợt kêu lên. Mẹ ơi cậu Hai, trời đất ơi, sao cậu Hai biết đường mà tới y bốc nhà con vậy? Ủa mà sao cái ghe... Ông Hai cười khà khà. Chuyện dài lắm, quẩn rồi tao kể bị nghe. Ủa rồi thằng Sáu đâu? Dạ chồng con chạy ghe về trến, rước nhà mình xuống đây chơi. Mà Tết nhất vậy không biết có rước được ai đây không nữa. Tụi con nít trong xóm khoái cái ghe bông của ông Hai lắm. Mấy thanh niên cũng khoái, mà là khoái nhìn cái cô gái trên ghe hơn là khoái nhìn bông. Thằng Đậu lanh miệng nói khích bắt kèo, làm cho thằng nào cũng phải mua vài chậu đem về nhà. Rồi hai chị em nó nhìn nhau cười lên thích thú. Mấy bà trong xóm cũng trầm trồ. Thiệt là lâu rồi mới thấy có cái ghe bông chạy về đây bán, mà bán mấy cái loại bông đẹp như vậy. Vậy đó mà trong một ngày thôi, cái ghe của hai ông cháu màu vàng đã mất đi hơn phân nữa. Ráng chịu hắt lên con rạch một màu vàng cam, như muốn hòa mình vô cái bến nước có chiếc ghe nhỏ chở đầy hoa lá xinh tươi. Hương mới gội đầu, thả mái tóc thề buông trùm trên tấm lưng thon một màu đen ống. Nước trong rạch giờ này đã giựt ròng, mấy con cá thồi lồi trên bãi dường như cũng quên chạy nhảy, mà dừng lại đưa cặp mắt lồi nhìn Hương chăm chăm. Con nhỏ ngồi đó xếp lại mớ tiền cả ngày nay bán được, vừa đếm vừa cười. Đi ghe có cực thiệt, nhưng mà vui quá chừng. Chỉ tiếc là ông ngoại không cho đi theo luôn. Hay là sau này mình dành dụm kiếm chiếc ghe nhỏ mà buôn bán như ông. Đang suy nghĩ miên man thì có một giọng nói có người con trai nhẹ nhàng cất lên. Cô ơi, bán cho tôi hai chậu vàng thỏ lớn đi cô. Hương dài qua, gương mặt thanh tú chợt đỏ ửng lên vì chạm phải ánh mắt một người. Là Hiếu. Hương đưa tay lên dụi dụi mắt mấy cái. Vẫn là Hiếu. Ủa, anh Hiếu đi đâu đây? Hiếu đang ngơ ngẩn ngắm Hương, cho nên đâu có nghe cô hỏi gì đâu. Mèn ơi, Người gì mà đẹp dữ thần vậy không biết. Không biết người ta nhìn Hương có đẹp không, chứ Hiếu thấy Hương đẹp dữ lắm, đẹp nhất trên đời, không có gì có thể đem ra mà so sánh với Hương được. Hương làm cái gì Hiếu cũng cảm thấy dễ thương, mỗi cái chớp mắt, một cái mím môi cũng làm cho tim Hiếu giật thót như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực mà dành nhau với cặp mắt để ngắm Hương. Thằng Tèo đi tới phá tan bầu không khí lãng mạn bằng một cái vỗ vai. Anh Hiếu, anh có đem quần đùi theo không vậy? Hiếu mặt mày đỏ rợn khi thấy Hương chúm chím cười, dài qua dòm thằng Tèo. Hiếu hỏi: Hỏi cái quần đùi chi vậy ông Bắc? Hỏi coi anh có không, đặng tối rủ anh đi biển đó mà. Đi ra ngoài đó ban đêm vui lắm. Rồi hai anh em quay lại câu chuyện với Hương. Chả là Hiếu nghe lời động viên của má, theo địa chỉ ông Hai biên trong giấy, đi kiếm nhà của bà Năm Trầu. Tới nơi hỏi thăm thì mấy hai là ông cháu của Hương vẫn chưa về. Hiếu hơi thất vọng, định bụng ở chơi nói chuyện thêm một chút rồi đi. Thời mai chú Sáu chạy ghe lên trước mọi người về dưới này. Hiếu nghe nói ông Hai với Hương cũng sẽ có mặt, nên quyết định làm một chuyến luôn. Ghe chạy ngang nhà Hiếu, ghé lại cho mọi người tham quan chỗ làm của cải. Sẵn đó Hiếu xin phép cha má được đi chơi một chuyến. Hai ông bà vui vẻ thuận tình, vì đây là lần đầu tiên Hiếu xin đi chơi xa. Ông Hai quý rình xuống ghe một cái thùng củ cải muối, biểu về dưới chia cho bà con mỗi người một ít. Mọi người nói cười với nhau vui lắm. Lần này chú Sáu chỉ rước được bà Năm, thằng Tèo, thằng Đỏ với con Thia Hà. Còn vợ chồng cậu Hai thì hẹn dịp sau tới đám dỗ sẽ xuống, vì Tết nhất cũng phải ở nhà săn sóc nhà cửa với lo cúng kiến này nọ. Đang kể chuyện rơm rã thì ba đứa tiểu yêu kia từ trên nhà chạy xuống. Thằng Đậu cái miệng bài hải: Ê bà con ơi, ngoài mé biển có người chết kìa, đi ra coi đi, xác trôi tấp vô miệng ngạc á. Cả ba nghe vậy thì cũng bất ngờ. Trời đất ơi, Tết nhất tới nơi rồi mà sao còn có cái chuyện này. Sáu đứa dắt díu nhau chạy một hơi ra mé biển. Người lớn cũng bắt đầu đi ra. Cả xóm bu đen đặc ở cái mé bờ mà xì xầm. Nằm trên đất là xác thằng Long, con ông bà Tám Hải. Nó năm nay mới 15 hả? Nghỉ học đi theo ông Tám câu mực ngoài khơi. Tính chuyến này về sẽ mua cho má nó cái dù tuyến, cho bà coi cái lương. Cha má nó khóc hết nước mắt bên xác con. Bà Tám khóc một chập thì xỉu ngang đó. Người ta xúm nhau khiêng hai má con về một lượt trong cái màn trời chập choạng tối. Xác thằng Long ngâm nước biển mấy ngày nên rã rời hết trọi rồi. Cá rỉa nham nhở mặt mày, có con còn trút vô trong bụng. Người ta khiêng lên thì nghe ọc ạch trong đó, cho một con cá rớt vịt xuống đất, giải đành đạch, bụng căng tròn. Mùi xác dội lên nồng nặc, làm ai nấy phải bịt mũi quay đi. Thấy không còn gì để coi nữa nên thằng Đậu kéo cả đám về. Vừa đi nó vừa kể: Cái bữa nọ trong xóm trộn rộn hết trơn à. Nghe nói thằng Long đi câu mực mà bất cẩn kiểu gì á, cái bị cắm đầu xuống biển. Mọi người không có nghĩ là nó bị chết đuối, tại vì nó là đứa lặn lội giỏi lắm. Nó vừa trớt xuống cái mất tiêu, cha nó quảng hồn nhảy xuống để vớt nó ngay sau đó luôn á, nhưng mà không kiếm được. Ông nói cái lúc mà ông đang quơ quào kiếm thằng Long thì chợt nhiên có cái gì đó nó trơn lùi ở dưới nước lướt qua chân ông. Biết là có điều không lành rồi, ông mới vội leo lên ghe rồi tức tốc trở về bờ. Hai ông bà mới đội mâm ra miễu cúng xin cho ông Ngạc thương tình mà kéo cái xác dìa cho gia đình ăn táng. Phải xin kêu tới ba lần á thì ông Ngạc mới thuận ý nhận cái mâm cúng. Và quả nhiên là bữa nay xác thằng Long nó trôi về đúng ngày miễu ông á. Nghe tới đâu, con Thìa nó ôm lấy cái tay của Hương tới đó. Tụi nó đi trật chuột trên cái bờ đê hung hăng. Đứa nào cũng bị ám ảnh bởi cái xác của thằng Long hồi nãy. giờ mà có ai nhảy ra hù một cái, chắc tụi nó xỉu ngang hết một lượt. Hiếu cứ đi thụt lui đằng sau. Thìa nó mới hỏi: Ủa anh Hiếu, đi đường này không quen hay gì mà đi chậm vậy? Tụi em cứ đi đi, anh đi phía sau cho Hương đỡ sợ mà. Sắp nhỏ ồ lên một cái thiệt lớn. Hương thì mắc cỡ, đỏ hết cả mặt. Thằng Đậu trề môi: Trời ơi, vậy là anh không biết thôi. Bữa có hai anh chị kia kìa, cũng đi đâu về trời tối giống vậy nè. Cái anh kia cũng đi đằng sau giống vậy đó. Tới chừng về gần tới nhà của chị nha, chị quay lại thì ông thấy ông đâu hết. Nghĩ trong bụng chắc là ông đi về nhà ông rồi, bởi vì nhà ông gần hơn nhà chị mà. Ai về đâu người nhà đi kiếm táo tác luôn. Cuối cùng ra miễu ông Ngạc đốt nhang khấn vái, kiếm được ông bị ma giấu trên đột cái mắm lớn đằng kia kìa. Cả đám lại một lần nữa ồ lên. Nhưng lần này sau tiếng ồ là mạnh đứa nào đứa nấy chạy xiết về nhà. Hương quýnh quán chụp lấy tay của Hiếu mà lôi đi. Hai người vừa chạy vừa cười, cốt sao đuổi cho kịp tụi nhỏ. Gió biển thổi tung mái tóc dài chưa kịp khột của Hương, phảng phất một mùi xả chanh thơm mát. Lòng Hiếu lâng lâng, ước sao đoạn đường này cứ dài mãi thôi. Dầu là mới quen biết nhau một thời gian ngắn thôi, nhưng Hiếu trân trọng nhiều lắm, hy vọng nhiều lắm vô cái đoạn tình cảm chớm nở này. Đám nhỏ chạy về tới nhà thì Hương với Hiếu cũng đuổi theo kịp. Thấy người lớn đang ngồi trong nhà đông đủ uống trà nói chuyện. Chú Sáu ban nãy đi lại nhà ông Tám Hải, định bụng có cái gì phụ giúp hay không, nhưng người ta đông quá không có chen chân vô được nên thôi đi về. Bà Năm mới hỏi: Thằng Sáu nè, tao nhớ cái hồi xuống đây đó, đâu có thấy cái miếu nào đâu mày. Sao giờ mọc lên cái miếu mà bà con suốt ngày cúng bái à? Coi bộ tính tâm dữ vậy con. Dạ gì Năm, cái miếu này xây lên chắc phải 2 năm nay rồi đó dì. Đình dữ lắm. Để con kể cho dì Năm với cậu Hai nghe. 2 năm trước, trong một trưa tháng 6, mấy đứa nhỏ đi ra bắt nghêu thì phát hiện một cái xác cá sấu đang nằm lật ngửa. Trên cổ có 2 cái lỗ thủng khá lớn. Con sấu dài chừng 4 thước, hình như là mới chết vì nó nhìn còn tươi lắm. Tụi nhỏ la quá trời, người lớn mới xúm nhau ra coi, thì ai cũng ngạc nhiên vì cái xứ này trước nay làm gì có sấu xuất hiện như vậy đâu, mà đằng này lại là sấu lớn. Sau một hồi đắn đo, có vài người quyết định sẽ lôi xác con sấu về xẻ thịt nhậu, da thì phơi đem đi ra cửa biển bán. Vài người ngăn cản vì không biết con này từ đâu ra, ăn thịt sợ là không an toàn. Mấy người kia nhất định đem về cho bằng được. Tối đó trong mâm nhậu có chừng hơn 10 người, ai cũng tấm tắc khen cái món thịt cá sấu nướng ngon bá cháy bù chét. Ông nào ông nấy nhậu xỉn quắc cần câu. Sáng bữa sau thì thổ tả không cầm được, có ông ăn nhiều còn bị thổ huyết mà chết. Cả xóm nhốn nháo chạy đầu này đầu kia, tới lui như gà mắc tóc mà không biết điều trị bằng cách nào. Hè nhau khi mấy người còn sống xuống dưới ghe mà chạy tuốt ra chợ mới có trạm xá. Gặp ngay con nước trồng, người ta phải nhảy xuống mà lội, cong xương sống mà đẩy, mong sao chiếc ghe chịu nhúc nhích. Nhưng mà lạ lắm, cái ghe cứ ị ra đó, lôi kéo hay đẩy cách mấy cũng không ăn thua. Chợt từ xa có đứa con gái út của bà Tư Ngọc khoan thai đi tới. Cô ta đứng trên bờ nhìn xuống chỗ mọi người bằng một vẻ mặt rất là khác với ngày thường. Kênh kiệu, trịch thượng. Cô ta nhếch miệng cười và nói: Một đám dân đen có mắt mà như mù, bà đâu ăn đó thì chết cũng đáng. Nay ta thương tình mách nước cho các ngươi biết, nó là ngạc tinh, không phải hạng tầm thường. Nay thân xác nó bị các ngươi banh da xẻ thịt, nó đang rất oán hận. Hồn phách nó đang theo ám các ngươi, từ từ rồi cũng sẽ chết hết mà thôi. Mọi người nghe qua biết đã động tới thứ không nên động, lại càng không biết thế lực nào đang ngự trong người cô gái kia. Đang rất là hoang mang thì cô ta nói tiếp: đi lên bờ hết đi, khiêng hết thải mấy kẻ kia tới nhà của nữ này, ta sẽ có cách giải quyết. Nói xong cô ta quay lưng bước đi một nước về nhà của bà Tư Ngọc. Đó là Út Châu, từ nhỏ chúng đã ốm yếu và hay bệnh giặc, lớn lên lại không chịu ưng ai, cứ ở dậy với má. Từ ngày Út Châu cũng khá là ít nói, tuy nhiên lại rất vui vẻ, chưa hề có chuyện gì khiến cho hàng xóm phải lời ra tiếng vô hết. Bà Tư Ngọc xưa nay có cái nghề làm tôm tích khô. Ông Tư chồng bà vắng số mất sớm, nên hai má con sớm chịu hủ hỉ với nhau vậy thôi. Cả một đoàn người khiêng kẻ cổng đi theo gót Út Châu. Tới nơi thì thấy cô chuẩn bị một mâm giấy vàng bạc, lấy viết họa mấy chữ loằng ngoằng lên đó, rồi đốt thành tro. Mỗi người một lá hòa vô nước mà uống. Út Châu nhìn qua một lượt, gật nhẹ đầu rồi nói: tạm thời như vậy đi. Chờ khỏe lại thì tất cả cùng nhau xây một cái mộ cho Ngạc Tinh. Sau đó thì lập miễu nhang khố cho đường hoàng. Có chuyện gì cần kiếp ta lại lên. Dứt câu thì Út Châu ngã ra đất ngất xỉu đi. Người nhà vội đưa cô vô buồng nghỉ ngơi. Về phần mấy người bị nạn thì uống xong chén nước đã bắt đầu thở đều trở lại. Nghỉ ngơi tới chiều thì tỉnh hẳn. Ai nấy hoàng hồn, xúm nhau lại cảm ơn Út Châu rối rít. Cô ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra hết trơn. Cho người ta làm theo y lời của cô, lúc ứng lên, đắp mộ, xây miễu, cúng cả một con heo để tạ tội. Cái miễu lúc đó được người dân quen gọi là miễu ông Ngạc. Ở cái xóm này ai có sự gì đều tới đốt nhang khấn vái ông Ngạc, xin được phù hộ độ trì, thì y như rằng được như ý nguyện. Nhất là tìm xác hoặc mấy sự tâm linh. Bởi vậy cái miễu không lúc nào vắng nhang khói hết. Còn về phần Út Châu thì từ ngày đó ở riết trong buồng, lâu lâu ứng lên thì truyền ra ngoài tiên đoán về những sự sắp xảy ra trong sớm. Riết rồi mấy chỗ lân cận người ta cũng biết, cũng nhiều lần tìm tới nhà mà nhờ giả Út Châu mấy sự tâm linh. Có chuyện cô làm, có chuyện cô không can dự. Có khi người vừa tới đã bị cô đuổi thẳng cổ đi. Nói chung là từ cái ngày xuất hiện xác chết của ông Ngạc thì sớm này xảy ra nhiều chuyện lạ lùng lắm. Nghe xong câu chuyện của chú Sáu, bà Năm với ông Hai ra vẻ trầm ngâm hồi lâu. Chập sau, ông Hai hỏi bà Năm: thằng Tí Anh ấy, nó theo bầy lâu nay, nó có nói gì về cái miễu đó không Năm? Dạ không anh Hai, nó chỉ nói ở đó có một nguồn linh lực mạnh lắm, nó không dám lại gần. Với lại nó ở với em là nhiều, lâu lâu có chuyện gì thì nó mới về đây anh Hai. Ông Hai gật đầu, hớp miếng trà, trích hơi thuốc rồi nhìn ra mông lung. Mấy đứa nhỏ thì hóng chuyện nãy giờ, mắt mũi tròn vo hết trơn. Thằng Đậu rủ tối chút nữa đi biển chơi, nhưng đứa nào cũng ấn nên từ chối hết. Hẹn nhau sáng đi, chớ nghe cái chuyện này rồi có cho tiền cũng không dám đi ban đêm. Ăn cơm tối xong xuôi, lúc dọn dẹp, Tiếm Sáu biểu Hương với Thia đổ cặn cơm vô cái thùng, để đó sáng mai bà Tư bởi đi xách về cho heo ăn. Thằng Đậu cười cười nói với cả đám là chờ có ngày mai gặp bà Tư là mặt sức mà cười. Hỏi nguyên nhân thì nó nói là bà đi học xóa mù chữ mấy tháng nay, xong về đổi cách nói chuyện luôn. Vừa điệu đà, vừa đánh lưỡi, cho ra cái kiểu người biết chữ. Mà không biết bà học kiểu gì mà bà nói chuyện sai chính tả hết trơn hả? Nói chuyện với bà một hồi, nhịn cười không cũng đủ chết nữa. Quả nhiên sáng bữa sau, có một người đàn bà trạc 50, người hơi tròn, da ngăm đen, tóc cắt ngắn uống xì ton. Bà đụng đỉnh xách hai cái thùng đi dài sớm để xin cặn cho heo ăn. Từ ngày cái miễu cất lên, nhu cầu mua heo cúng của người ta tăng vọt. Bà Tư nuôi chục con heo mà không đủ bán. Sau bà tăng lên 20 con, cứ bán con này là thay con khác vô. Được cái bà mát tay, nuôi con nào cũng lớn nhanh hết trội. Lại bán giá phải chăng, nên người ta cứ chọn mua của bà. Thêm phần nể con gái bà nữa, nên người ta cứ mua ủng hộ bà, từ heo cho tới tôm khô. Nhà bà Tư phất lên ngó thấy, chỉ sau 2 năm mà sửa sang nhà cửa đẹp đẽ, đồ đạc không thiếu thứ chi. Bà đi xách nước cặn nuôi heo, còn 3 cái tôm tép bà mướn người làm hết rồi. Thấy bà bước vô sân, chú Sáu liền ghẹo. Chà, chị Tư vừa nuôi heo vừa ép tôm khô, rồi tiền để đâu cho hết chị Tư? Bà cất cái giọng chót chót đọt tre, làm cho thằng Đỏ đang uống nước chút xíu nữa thì sặc. Trời ơi, không vám đâu chú Sáu ơi, mần muốn chết luôn đây nè. Phải tiền nhiều á, mình mướn người ngoài làm cho sướng cái thân. Và ông Hai cười cười nói. Nè Tư nè, chú nghe sắp nhỏ nói nhà con có ép tôm tích khô phải không? Chiều rảnh chú dẫn tụi nhỏ thả lời đắng tham quan rồi mua một mớ được không con? Bà Tư hai mắt sáng rỡ, vỗ tay cái bẹp. Trời ơi, quá trời được luôn á chú. Quan nghênh chú ré nhà con nha. Chiều con kêu sắp nhỏ nấu trà rồi nướng tôm khô cho chú với mấy em thử qua. Bà vừa nói cái miệng tí lia, vừa đổ cặn vô thùng. Chợt nhìn lên thấy Hương, bà khen. Ý trời đất ơi, cái con nhỏ em này á, nó đẹp rái quá trời đất ha. Có chỗ nào chưa cưng, để dì làm mai cho. Cháu dì nó đẹp trai, mà nhà cũng vững trời lắm ạ. Tụi nhỏ nhìn không được mà phát lên cười. Bà thì nghĩ là tụi nó cười chọc quê con Hương thôi, chứ không có nghĩ là nó cười mình. Cứ vậy mà đứng nói thêm một chập nữa mới chịu đi. Thế vậy chứ dễ thương, cái chân chất thiệt thà, nhiệt tình của người con miệt biển không lẫn đi đâu được. Trưa đó tụi nhỏ kéo nhau ra biển bắt nghêu, chỉ có người lớn ở nhà. Bà Năm soạn trong đống đồ đem xuống một thùng mứt dừa mà cậu Hai với cô Duyên hì hụi làm cả ngày trời để gửi xuống đây cho chú Tím Sáu ăn Tết. Thêm một thùng mắm với khô cá đồng mà bà Năm làm, một bịch chuối khô tổ chản. Hai vợ cháu vừa soạn vừa cười cười nói. Ông Hai với chú Sáu thì ngồi uống trà nói chuyện một năm qua. Chú Sáu khoe. Cậu Hai, năm nay nhà con làm ăn vô mánh mấy đợt. Tết này tụi con mần heo ăn Tết đó cậu Hai. Nhà cửa công chuyện lu bu, không có nuôi được, nên con mua của chị Tư Ngọc chị mần. Ô rồi bay tính chừng nào mần? Dạ chắc 28 Tết đó cậu. Mần một cái rồi á, mình làm nồi thịt kho tàu tổ chán ha. Gói mấy chục đòn bánh tét cho tụi nhỏ nó canh bánh đồ cho vui. Năm nay cậu Hai với dì Năm xuống ăn Tết với tụi con là phải chơi hoành tráng cũng mới chịu à. Ông Hai cười khà khà, nhìn ra cái bụi tre gần mé rừng bên kia mà hỏi chú Sáu. Ủa sao? Cái bụi tre đằng kia của ai vậy? Dạ của nhà ông Út hết. Bộ cậu cần tre làm sao chống hả? Ờ không, tao cần ít cây để mần cái đầu lân. Nghe cái miễu linh ứng quá, nên tao muốn tự tay mần cái gì đó, thay mặt bà con tạ ơn ổng hiển linh giúp đỡ dân mình. Trời, cậu Hai biết mần đầu lân luôn ha? Mày vẫn chơi hoài mày. Cậu Hai mày sống 60-70 năm rồi, đi qua bao nhiêu là chỗ. Tao thích cái gì tao học cái đó. Mày chưa biết đâu, tao còn nhiều nghề lắm mà. Vậy để con chạy qua hỏi ông Út đi, cho cậu chỉ con cây nào, con đúng cây đó cho cậu. Bữa đó tụi nhỏ nó mắt tròn mắt dẹt, ngồi ngó lơm lơm ông Hai chẻ tre dốt nẹp để chuẩn bị làm đầu lân. Ông sai Hiếu với thằng Đậu chạy đi mua giấy, chỉ, giải. Hết thảy đều phải màu đen. Ai cũng thắc mắc sao ông Hai lại làm hắc lân, nhưng lại không dám hỏi. Ông Hai chăm chú cầm cuội làm từng công đoạn. Tụi nhỏ cứ chực chờ ở đó, chờ ông sai cái gì là chạy đi ngay. Hai đứa con gái thì phụ sửa soạn nhà cửa, lấy giấy báo có hình mấy nghệ sĩ hay cảnh nào đẹp đẹp dán lên vách nhà. Tiếm Sáu lôi mấy cái màn dây ra treo lên. Con Thia nó vui lắm vì Tết năm nay cha với dì cho nó đi chơi. Bị dì nghe nói Tết này, dì nó muốn cha với em nó về bên ngoài ăn Tết. Nói nó muốn ở nhà hay đi đâu chơi thì cứ đi. Nó quyết định đi theo lời rủ rê của thằng Tèo xuống đây chơi với Hương. Kệ đi, ở đâu cũng được, miễn ở gần những người yêu thương, quan tâm tới mình là được. Trước khi đi, nó lau dọn bàn thờ, ra giường hái trái cây vô, để lên, rồi đốt nhang khấn vái má nó, xin cho được đi. Cái tàn nhang cuốn tròn, khối nhang bay phảng phất. Nay là 25, ngày đưa ông bà tổ tiên đi chơi Tết, theo quan niệm của bà con xứ này. Ai cũng chuẩn bị mâm cúng tươm tất, quần áo giấy đẹp đẽ cho ông bà đi chơi ít bữa. 30 tháng chạp sẽ rước về mà ăn Tết với con cháu trong nhà. Bữa nay cũng được coi là Tết rồi đó. Nhà nào trước sân cũng sặc sỡ qua lá, nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, công việc đã tạm gác lại. Tụi con nít trong bụng nôn nao chờ tới mồng một để được mặc quần áo mới. Người lớn cũng hân hoan vì sắp gặp được người thân ở xa sau cả một năm trời quần quật với cuộc sống mưu sinh. Con Thia với Hương đang ngồi trước nhà đốt mấy bộ áo giấy. Có mấy luồng gió xoáy nhỏ nhẹ nhẹ cuốn tro tàn bay lên. Hương mỉm cười nói với Thia là ông bà về nhận đồ đó. Bà Năm cầm nắm chân nhang đi ra cho hai đứa nhỏ đốt. Vừa ra tới cửa đã thấy có một người hớt hải chạy tới lui như gà mắc tóc. Cái miệng thì la tí lìa. Trời ơi, trời đất ơi, chết rồi. Làm sao bây giờ? Tiêm Sáu ơi, Tiêm Sáu, cứu con cái Tiêm Sáu ơi. Dữ rồi, dữ rồi. Tiêm Sáu trong nhà chạy ra, thấy anh ba Thiệp đang quýnh quán. Tiêm mới hỏi: gì đó Thiệp, gì la dữ vậy con? Dạ, vợ con đau bụng quá Tiêm Sáu ơi. Chắc đẻ tới nơi rồi, gấp dữ trời rồi. Ngó cái tướng của anh ba, Tiếm Sáu vừa tội nghiệp vừa mắc cười. Thiếm trấn an anh: mày bình tĩnh coi, bây giờ chạy xuống gấp lên nhà bà Chính, trước bà xuống đỡ đẻ cho vợ mày. Rồi cha má mày hay chưa? Ôi mà thôi, để tao chạy qua coi nó, mày đi nhanh đi. Vậy là bà Năm với Thiếm Sáu lật đật chạy qua nhà anh ba, còn anh ta thì nhảy trẹt xuống xuồng, chạy hết ga đi kiếm bà đỡ. Nhà bà Chính cách đó chừng 5 phút chạy xuồng. Vậy mà vừa thấy anh chạy ngang đó, đã nghe thấy tiếng máy chạy ầm ầm dưới sông. Ngó xuống thấy anh ba về tới rồi. Anh phóng lên bờ, chạy ào vô nhà miếu máu: Thiếm Sáu ơi, bà Chính đi đỡ đẻ tuốt trong lung rồi, không có nhà. Giờ sao đây Thiếm? Rồi đồ đạc mày chuẩn bị hết chưa? Giờ xách đồ xuống xuồng, rồi chở nó ra ngoài trạm xá chứ biết làm sao vậy? Anh ba thì quýnh quán chụp cái này rớt cái kia. Chị ba thì cái nết đau bụng, không có được đầm thắm cho mấy. Bà cứ vừa ôm bụng, vừa khóc vừa chửi anh ba ôm sầm. Ông mau mau hốt mớ đồ mà chị ba đã chuẩn bị sẵn mấy nay, nhảy xuống xuồng, giật mái chạy một hơi. Tiếm Sáu với bà Năm đứng đờ cả ra. Chị ba thì bà chửi giang động làng sớm hết. Chập sau anh ba quay trở lại, vì đã nhận ra mình đưa vợ đi đẻ mà hấp tấp bỏ quên vợ nhà. Mấy đứa con nít đứng trên nhà nhìn xuống, cười lăn cười bò. Tiếng chửi chồng của chị ba vang lên theo tiếng máy chạy. Chiếc xuồng rẽ nước phóng như bay, tung bọt nước trắng cả một đoạn sông. Chiều lại thì Thiếm Sáu về. Chị ba sanh được đứa con gái dễ thương lắm. Nội ngoại đang xúm nhau nựng nịu ngoài đó rần rần lên. Ông Hai cũng đã hoàn thành cái đầu lân. Ông làm nhỏ hơn cái nón lá một chút nên mau lắm. Ai cũng bất ngờ vì không nghĩ ông Hai có thể làm thuần thục được như vậy, vừa đẹp mà còn vừa nhanh nữa. ông đi lại nhà của chị Tám, thợ may, đặt may một miếng vải để làm cái đuôi lân như ý của ông. Chỉ một loáng là đã xong. Tối đó, ông hai ngồi dưới ghe, cứ cầm cái đầu lân ngắm nghía, đôi lông mày nhíu lại, suy nghĩ điều chi đó. Hai chị em nhà áo Hường thì ngồi lặng lẽ kế một bên, nhìn nhau rồi lại nhìn ông hai. Cả ba không nói gì với nhau, mà cứ thấy ông hai gật đầu, rồi lắc đầu, ra chiều bí mật lắm. Từ phía xa có một đôi mắt màu xanh, cứ nhìn chằm chằm về hướng chiếc ghe bông của ông hai, cho hằn học lặn xuống nước. Sáng 27, ông hai biểu sắp nhỏ lấy xuồng, chở một xuồng bông ra ngoài miễu ông Ngạc để chưng. Còn bao nhiêu ông đem lên trên nhà chú Sáu để dàn rực hai bên. Chỉ chừa lại vài chậu chưng trước mũi ghe cho đẹp vậy thôi. Chú Sáu xua xua tay, nói với ông hai. Trời đất ơi, để bán chứ sao đem lên nhà chưng hết vậy cậu hai? Ôi sợ tao bán cho vui thôi, chứ lời lớn gì mày ơi. Tết mà, bán cho người ta chưng hết rồi á, thì mình chưng cái gì? Hương đi tới nói nhỏ với ông hai. Cái câu mà bán cho vui nè, nghe quen quá ha ông ngoại. Tao ký đầu thấy cha mày bây giờ đó, còn nhỏ này, coi phụ bà cô với thím Sáu mày mần công chuyện đi kìa. Có chồng tới nơi rồi đó nghe. Ông ngoại nè. Hương mắc cỡ chạy xuống nhà sau. Ông hai với mọi người cười ồ lên. Hiếu đứng gần đó cũng cười chúm chím mà ngó theo Hương mút mắt. Mọi người đang vui vẻ thì có tiếng người khóc lóc ở đâu đó. Ngó quanh quất thì thấy chị Tám thợ may mình mẩy ướt nhẹp đang vừa đi vừa khóc kêu tên con mình. Bà con trong xóm chạy ra hỏi thăm thì biết chị Tám sai đứa con gái đi mua bịch trà mà đi từ nãy tới giờ cả tiếng đồng hồ chưa thấy về. Chị đi hỏi thăm vòng vòng thì không ai thấy con nhỏ đi qua. Bà chủ tạp hóa cũng nói là con nhỏ không có tới. Con nhỏ 10 tuổi rồi, cũng biết lặn lội, nhưng chị vẫn sợ nó sải chân té xuống nước. Bởi vì cái đường đi tới tiệm tạp hóa phải đi qua một cái ụ rừng nhỏ, trong đó có cái cầu khỉ bắc qua cái đường mương. Chị phóng xuống đó mò kiếm nãy giờ mà không gặp. Chị Tám cứ ngồi giận mình mà khóc lóc. Phải chị con đi là được rồi. Hàm ráng làm chi cho xong bộ độ mà sai con nhỏ đi. Để bây giờ nó ở đâu không biết đường mà kiếm nữa. Con ơi là con, về với má đi con. Má chồng chị Tám đứng đó sụt sịt. Cũng tại tôi mà cháu tôi mới ra nông nổi này. Nhỏ ơi, con ở đâu về với nội đi con. Hết thải mới dài qua ngó bà lơm lơm. Bà kể là mấy nay bà thua số đề quá, không có gỡ gạt được đồng nào hết. Sớm này bà có tiếng là mê đề đốm, đồ của bà theo con số đội nón ra đi hết trơn hết trọi. Sáng nay bà cũng hỏi con nhỏ là hồi đêm có chim bao thấy cái gì hay không. Nó nói không thì bà chửi. Có bữa nó nói rồi bà bàn đề đánh trật lất thì bà cũng chửi tiếp. Cũng như ngày hôm qua, bà hỏi nó có chim bao thấy gì không. Nó nói chim bao thấy con rắn lớn dữ lắm bò vô sân. Bà hỏi đi hỏi lại mấy lần mà nó vẫn khẳng định là nó thấy thiệt. Bà mừng lắm, chạy đi đánh đề số con rắn lớn. Trước khi đi bà còn nói với con nhỏ: bữa nay tao mà đánh trật nữa đó là tao đem mày tế cho ông Ngạc, cái tội đặt chuyện ngay cho tao thua số đó nghe chưa. Chị Tám nghe tới đây mắt long lên sòng sọc, nhào tới túm cổ áo má chồng mà lây. Má, má trả con lại cho con đi. Má ơi, má ác quá vậy má. Vợ chồng con còng lưng nuôi má, má không vừa lòng hả dạ hay cái gì mà má đối xử với con của con như vậy. Má ác quá vậy má ơi. Nhỏ ơi, trời ơi, con tôi. Bà Năm đứng ra khuyên lưng. Nè con bình tĩnh đi con, chắc con nhỏ ham chơi đi đâu đó thôi. Giờ cả sớm mình tập trung lại kiếm đi, con nín đi, rồi lo đi kiếm chung với mọi người nè. Má chị Tám ở đâu cũng lật đật chạy về. Theo sau là cô Út Châu, cũng đang sải bước đi tới. Trên người cô Út Châu mặc một bộ đồ vải đen, đầu đội nón lá. Cô đi một hơi về cái mé rừng mắm, vừa đi vừa nói: kiếm cho nhanh, từ đây tới 3 giờ chiều mà không gặp là con nhỏ chết chắc đó, ông Ngạc bắt người rồi. Nghe tin như sét đánh, hết thảy mọi người ồ ạt chạy vội vô rừng, đem theo nắp son các thứ gõ lên in ỏi, hòng mau mau kiếm gặp được con nhỏ. Gia đình của ông Hai cũng chia nhau ra mà đi, dặn dò nhau phải thật cẩn thận. Ông Hai, bà Năm với Hương dẫn đầu ba nhóm săn quần lên mà lội sâu vô trong. Trời đã gần 10 giờ sáng mà phía trong rừng vẫn còn tối lắm, hơi lạnh vẫn phản phất ra xung quanh. Mấy người đi kiếm, có một số đang đi thì nghe thấy tiếng khóc của con nhỏ, lắng tai nghe thì im thinh. Một số người thì thấy nó ngồi thu lu ở trong chỗ mấy gốc cây, mừng quýnh chạy tới thì lại không thấy nó đâu nữa. Cứ như vậy mà cả đoàn bị dẫn lòng vòng trong cái vạt rừng nhỏ xíu, dấu chân dậm nhừ hết mà con nhỏ vẫn bạc vô âm tính. Cho tới lúc rừng bắt đầu sáng ấm lên thì mọi người mới hay là nãy giờ mình chỉ đi vòng vòng ở một quỉnh đất nhỏ, chỉ có ba nhóm gia đình ông Hai là không gặp cảnh đó, vẫn đang lò dò tìm kiếm sâu ở tuốt bên trong. Hương đang đi thì nghe giọng của Hai Nguyệt vang lên bên tai: nhanh đi con, bước thẳng về cái gốc cây mắm lớn nhất ở đằng trước, nhớ dòm kỹ dưới đất để Hai dọn đường cho. Hương nghiến răng bước phầm phầm giữa cái bãi đất rừng nhão nhoét, cố gắng hết sức để bước cho mau. Hiếu, thằng Đậu với thằng Tèo ráng bước theo Hương muốn hụt hơi. Tới chỗ cây mắm, Hương ngó quanh quất thì chợt phát hiện cái gì đen đen như cái chõm tóc đang thụt nhanh xuống sình. Quýnh quán chạy tới, Hương cứ như vậy mà lấy tay không bươi móc kịch liệt xuống cái chỗ đó. Quào được mấy cái thì tai Hương đụng trúng thứ gì đó cứng cứng. Ba thằng thanh niên vừa kịp lúc chạy tới, biết có sự nên không hỏi nhiều mà lập tức nhào xuống cào sình đất ra khỏi chỗ Hương đang làm. Quả nhiên chỉ vài động tác của cả nhóm, một cái đầu đứa nhỏ được lộ ra. Nó sặc lên mấy cái rồi la khóc quá trời. Cả bốn thở phào tìm cách đưa nó lên khỏi chỗ đó. Nó như bị lún xuống sình trong tư thế đứng, sâu lắm. Bốn người ẹ ạch, đứa kéo đứa môi sình ra xung quanh, đứa thì dỗ dành trấn an con nhỏ. Trong lúc đó, từ trên đọt cây có một luồng yêu khí dày đặc, lạnh ngắt đánh từ trên xuống, dự đoán có thể đánh chết cả nhóm trong tích tắc. Vậy nhưng nó chưa kịp chạm tới tụi nhỏ thì đã bị một luồng ánh sáng màu vàng đánh bật trở ra. Vừa lúc đó, tụi nó thành công kéo con bé lên khỏi bãi sình. Mừng quá, mạnh đứa nào đứa nấy hét lên. Mà không hay phía trên đầu mình, ở chỗ mấy tán cây, có thứ gì đó di chuyển rào rào. Tới khi cả nhóm trở ra, dẫn theo con bé vừa kiếm được, chị Tám quỵ xuống đất vì mừng. Chị đi không nổi, phải bò tới mà ôm lấy con. Con bé nhỏ nó ngây ngô kể lại hồi sáng đang đi mua trà cho má, vừa đi tới đoạn có cây cầu khỉ thì có ai ngoắt nó. Nó nói không hiểu sao mình nhìn thấy vậy rồi là nó bước đi theo người đó luôn. Cho tới khi mở mắt ra được thì nó thấy đằng xa có mấy người đang đi tới. Sực nhớ lại là cái bịch trà của má nó chưa được mua, nó lầy quầy ngơ ngác kiếm đường đi ra khỏi chỗ đó, thì làm như có ai ở tuốt dưới sình nắm lấy hai chân của nó mà kéo xuống, kéo một cái một ngập đầu nhẹ hiệu như ở dưới nước chứ không phải ở bãi đất. Nhóm của Hương không tới kịp mà môi nó lên thì nó chết mất tiêu rồi. Ai nấy nghe như chim bao, không tin vô tai mình là sự việc có thể diễn ra như vậy. Riêng Út Châu thì nhìn mấy người nhà ông Hai lơm lơm. Chập sau cô đi về, không nói thêm gì nữa. Bà con mạnh ai về nhà nấy, giấc chả nửa ngày trời, ai cũng đã mệt đờ người. Chú Sáu thì vô nhà lấy tiền để đi tới nhà bà Tư Ngọc dắt con heo về, khuya mai sẽ mận thịt. Thế vậy ông Hai cũng ngỏ ý muốn đi theo. Sắp nhỏ cũng hứng thú, mỗi đứa một câu đòi theo cho bằng được. Bởi vì bữa hổm nói đi, nhưng lây quay không có đi được, bữa nay nhất định phải đi. Rồi thì cả nhà chú, cháu, ông con kéo nhau đi có dò có dọc. Đi qua mấy cái rẫy ổi thì tới bờ đê. Đi bên trên có thể nhìn thấy sóng biển đang dỗ dỗ mấy bờ đất ầm ầm. Mấy cái cây mắm con siêu dẹo cố bám lấy đất mẹ. Mỗi năm tụi nó trôi dạt về đây, cắm rễ đâm chồi để giữ đất. Vì đây là bãi lở, nếu mà không có tụi nó, chắc nước lấn vô tới đất liền nhiều và nhanh lắm. Nhìn giáo giác, nghĩ lung tung một chập, thì mọi người đã bước tới được miếng đất của nhà bà Tư Ngọc. Đất bà rộng rãi, do lóng trại mận ăn nặng được, nên cố ý mua thêm, định làm chuồng heo rộng ra, nuôi nhiều heo hơn, có sân bãi để phơi nhiều tôm tích nữa. Đi đằng xa đã nghe thấy cái mùi tanh đặc trưng của tôm cá phơi khô. Chắc tại có hơi biển nên cái mùi nó riêng biệt lắm, không giống như mấy nhà làm khô ở ruộng. Biểu tả ra thiệt không biết tả làm sao cho đặng. Trời chiều gần tắt nắng, mọi người tranh thủ gom mớ khô đã thành phẩm vô trước. Bà Tư cũng đang lay quay, vừa phụ gom vừa nói chuyện luyên thuyên. Vừa thấy chú Sáu, bà Tư bỏ mấy con khô vô bịch, phủi phủi tay cho quẹt lia lịa vô đít quần, mà đi ra cười cười nói: "Chàng ơi, Sáu tới rồi hả Sáu? Có chú Hai nữa. Thôi mọi người vô nhà ngồi chơi uống nước. Con heo chị dẫn nó ra cột sẵn rồi sao? Bắt dẫn đi chừng nào thì dẫn à." Chú Sáu bước vô nhà, cười cười hỏi hỏi: "Ủa, này không nói chuyện đánh lưỡi nữa hả chị Tư?" "Ôi, ra đường nói chuyện chọc cho người ta cười chơi cho vui, chứ ai đâu nói chuyện kỳ cục vậy mày. Mình nói chuyện mần ăn phải nói đàng hoàng chứ." Cho bà Tư kêu giới ra sân, biểu con bé làm công đi nướng giùm bà mấy bịch khô tôm tích cho bà đãi mọi người. Giờ bà có tiền rồi, bà mua hẳn cái ghe, chạy ra ngoài cửa biển đợi sẵn. Tôm về là chuyển qua rồi chở thẳng về đây chế biến, không còn phải cất công ra đó chầu chực rồi mướn người ta chở về cho mình nữa. Tôm về dập đá mấy tiếng đồng hồ là đem đi lột được rồi. Nhà bà Tư làm khô tôm tích theo hai kiểu. Một là xếp mấy con tôm xoay thành hình tròn như kiểu cánh hoa, rồi ép nhẹ đem phơi. Hai là xếp tôm lên bánh tráng rồi đem phơi. Loại nào người ta cũng thích, bán đắt quá trời. Bởi vậy tuy cái nghề này nó cực, nhưng mà đem lại thu nhập ổn định. Bà Tư bà mới bám díu vô mà nuôi Út Châu đó chứ. Nghe bà Tư nhắc tới Út Châu, chú Sáu mới hỏi: "Ờ, mấy nay chắc người ta cũng tới lui kiếm con Út nhiều hả chị?" Bà Tư cười, nhưng vẻ mặt đượm buồn. "Ờ, người ta nói mần như cái nghiệp của nó hả dị bê ơi. Đương không vậy đó. Rồi bây giờ nó không giống con mình nữa. Nó giờ là con trời con Phật gì đâu á. Người ta có cớ sự chi cũng tới kiếm nó. Nó thì mấy lúc không ai kiếm cứ lầm lầm lì lì. Nó mướn thằng Bãi Ngọ cất cho nó cái chòi cao cắn đằng kia kìa. Ở suốt trong đó, có khi còn không vô nhà ăn cơm nữa. Lâu lâu cái nó gom ba cái tiền vàng, người ta trả lễ trả ơn gì đó, nó đưa biểu lại cho tôi. Mà tôi có cần ba cái thứ đó đâu chú. Tôi chỉ muốn nó là con Út Châu của tôi hồi xưa thôi à." Thấy mọi người hơi căng thẳng theo cái cảm xúc của mình nên bà Tư không nói nữa. Sẵn đúng lúc con bé kia đem cái dĩa khô nướng lên, bà cười giả lả nói tiếp: "Thôi, bỏ qua cái chuyện ba láp này đi. Mời chú Hai, chú Sáu với sắp nhỏ, mấy đứa mấy cháu ăn thử tôm khô nhà làm. Cái này nướng lên nhâm nhi rồi uống trà ngon lắm. Nhất là làm mấy sĩ đế ha. Giữ trời bén lắm mà chứ không có giỡn à. Mà thiệt, cái mùi tôm tích khô nướng lên nó thơm dữ lắm. Cắn vô một miếng thịt nó dẻo mềm, ngọt mặn vừa ăn. Thêm cái vị tiêu cay nhẹ, thơm thơm. Ta nói nó hòa quyện với nhau. Ăn được là ăn mắt ngay luôn. Bao nhiêu cũng không có đủ. Mấy đứa nhỏ khoái quá. Hiếu mua một bọc tổ chẳng để chia ra biếu cho mọi người. Cho chừng nào về cho cả nhà của mình ăn thử nè. Giờ một thằng thanh niên ăn mặc bình thường mà móc tiền ra mua chục ký tôm khô tích về ăn chơi chơi. Bà Tư cảm thán một câu. Ơi là men cái thằng này. Còn nhỏ mà vào rê vậy mày. Hiếu đờ ra mất mấy giây mới hiểu được là bà Tư đang nói cái gì. Cả nhà cười rần lên. Mấy đứa nhỏ cứ theo chọc anh Hiếu là vào rê. Ông Hai nói sẽ dẫn hai đứa con gái qua miễu đốt cây nhang. Còn chú Sáu thì dẫn mấy đứa con trai đi dắt heo về. Thằng Tèo có nhiệm vụ dắt cái bọc tôm khô đi về nhà. Nên chỉ còn thằng Đậu, thằng Đỏ với Hiếu đi theo chú Sáu. Con heo gần tạ bị cột ở gốc cây tra, đang nằm nhơi nhơi mấy củ khoai lang mà bà Tư cho nó. Thấy mấy người này đi tới, nó kêu mấy tiếng như cảnh báo không được lại gần. Chú Sáu bước tới, tháo dây buộc để dắt nó về. Nó đứng ghì lại không chịu đi. Thằng Đỏ với thằng Đậu phải đi đằng sau đẩy đít nó, thì nó mới thủng thẳng mà đi. Miệng vẫn còn nhai chớp chép. Chợt chú Sáu nói với thằng Đậu. Ờ nè Đậu, lên cầm dây dắt con heo về giùm cha đi con. Tao đi giải quyết cây. Nãy uống nước nhiều quá cứng bụng quá. Thằng Đậu dạ một tiếng, rồi bước lên cầm lấy sợi dây, lôi con heo đi. Đi được một đoạn, thằng Đỏ hứng chí lên hát cái bài nghe xuân sang thấy trong lòng mình ứa gan. Tai nó vỗ vỗ đít con heo nghe bạch bạch để đánh nhịp. Con heo nó trống lên một tiếng khó chịu, rồi vụt chạy lao đi. Chú Sáu đang lững thững bước lại gần thì không trở tay kịp. Thằng Đậu nắm dây cứng ngắc nên nó chạy lôi luôn cả thằng Đậu sền sệt đằng sau. Dòng cái thứ đất cuốc lên thành dòng lớn để trồng khoai. Nó lôi thằng nhỏ té trật vuột trên đó. Hiếu vừa chạy theo vừa la lên. Nè, mày buông cái dây ra, nắm dây cứng ngắc gì? Em lỡ thọt tay vô cái dòng đầu dây rồi, gỡ không có ra. Anh Hiếu ơi, cứu em với. Ba người ẹ ạch phóng theo mấy cái bờ dòng để chặn đầu con heo. Trầy trật cả buổi trời mới bám được chú mình nó. Chú Sáu hốt dò nó, làm cho nó té lật ngang, đè lên chân thằng Đỏ đang đứng đó. Thằng nhỏ cũng té bò càng theo con heo. Chú Sáu với Hiếu mới đè lên mình nó. Các người cả heo thở lên ẹ ạch. Một chập sau mới chịu bình tĩnh mà nằm liêm diêm mắt. Thằng Đậu mình mẩy trầy trụa, bê sườn nghe ê ẩm vì nện xuống mấy cái bờ dòng. Cả một đội thương phế binh xịt lụi lôi con heo cà chớn về sớm. Đang đi thì Hiếu nghe có cái gì đó bất thường. Nó cứ mát mát sao đó. Nhìn xuống thấy cái quần bị tét một đường ngay đùi. Không mát mới lạ đó. Chắc hồi nãy lo vật lộn với con heo mà bị rách hồi nào không hay. Mặt Hiếu tái đi. Cái điệu này mà về nhà gặp Hương chắc lấy mo nang úp cái mặt mà đi luôn, chứ mắc cỡ sao chịu nổi. Vừa đi mà trong lòng Hiếu vừa gian giá cho Hương chưa về tới nhà. Nhưng mà không, vừa đi tới gần sân nhà chú Sáu thì đã thấy Hương với Thia đang ngồi lựa đậu ngoài trước cửa. Thôi xong rồi, trận này chắc phải mất mặt trầm trọng vì cái con heo mắc dịch này rồi. Chợt một ý tưởng lóe lên trong đầu. Hiếu khiều thằng Đỏ mà nói. Ê Đỏ, mày vô nhà nói nhỏ với Tiếm Sáu á, mượn cho anh cây kim với con chỉ đen coi. Hả? Mượn kim chỉ gì vậy anh Hiếu? Trời đất ơi, mày nhỏ tiếng thôi. Hiếu dạch cái quần tét bét ra cho nó coi. Nó cười lên ha hả, làm cho Hiếu không kịp bụm miệng nó lại. rồi, hiểu rồi. Sợ đi vô chế hương mà thấy chứ gì. Để em vô nói tiếp sao cho. Mà nè, mày đừng có nói lành mượn kim chỉ đi mà giá cái quần nha mày. Nó gật gật với vẻ mặt đầy uy tín bước vô nhà. Hiếu đứng ở ngoài chờ đợi kết quả mà lòng đầy hồi hộp. Thằng đỏ đi vô nói tỉnh bơn. Thêm sao? Có kim chỉ không? Thêm sao cho con mượn chút xíu đi. Hả? Mượn kim chỉ gì vậy con? Dạ đi léo lại cái thể diện đàn ông cho anh Hiếu á thím. Hả? Mày nói gì vậy? À, anh Hiếu ông giật con heo, tét cái quần. Mà ông sợ mất mặt với chế Hương, nên ông kêu con vô mượn thím á. Ông còn dặn con không được nói với ai. Con chỉ nói cho mình ơn thím nghe thôi đó nha. Nói cho mình ơn thím nghe, mà nó nói oan oan. Tới chú Sáu ở phía sau đang rửa chân còn nghe được. Chập sau, sau khi cái thể diện của Hiếu được mai xong, Hiếu hiên ngang bước vô sân trước cặp mắt thán phục của cả nhà. Hai đứa con gái không dám chọc, sợ anh mắc cỡ, cứ ngồi đó mà ráng nín cười. Thằng đó phải trấn an Hiếu là tại hồi nãy ông hai kể chuyện Tiếu Lâm, nên hai người đó còn dư âm lại một chút thôi. Trong cái màn đêm lạnh lẽo của những đêm cuối tháng chạp, bên đống lửa đang cháy cao, xung quanh là những đống than nhỏ được cào ra để nướng thịt. Tiếng một bà già đều đều cất lên. Hồi xưa đó, xưa lắm, cái thời mà người thì ít nhưng ma quỷ thì nhiều á, có một cái bà nọ nuôi được một con heo nái đẻ sai lắm. Nó đẻ cho bả lứa này là lứa thứ 14 rồi. Lứa nào cũng mười mấy gần 20 con hết. Ta nói ai cũng trầm trồ, khen sao mà ở đâu bả có được con heo tốt vậy. Nhưng mà xưa nay ông bà hay nói, heo nó đẻ nhiều nhất là 12 lứa. Tại vì tới đó nó bắt đầu thành tinh rồi, không thể dưỡng lại được. Vậy mà vì ham tiền, bà để cho heo của bà đẻ hoài. Một lần nọ có một ông già đi ngang xóm, dòm vô hướng nhà của bà, mà không hiểu sao ông cứ đứng đó dòm hoài, không vô nhà mà cũng không đi luôn. Thấy lạ bà mới ra bà hỏi ông có chuyện chi mà cứ đứng nhìn vô nhà của bà, rồi mời ông vô nhà uống nước nói chuyện cho đỡ nắng nồi. Ông từ chối, chỉ nói nhà này có yêu khí. Rồi hỏi bà có nuôi con vật nào mà lâu năm hay không. Bà nói nhà chỉ có mỗi con heo nái, nuôi cả chục năm nay thôi. Thì ông già mới khuyên bà là nên giết nó đi, rồi chôn nó, bị gì nó thành tinh rồi, để lợi ác gặp quả lớn nữa. Bà không có tin, bà còn chửi ông điên khùng nè. Thì ông mới nói là nếu như không tin thì cứ thử nó đi là biết à. Ông nói nhỏ cho bà nghe cái cách mà ông bày cho, rồi mất biệt không có quay lại. Bà cũng bán tính bán nghi mà, bị trước giờ đâu có thấy cái gì đáng nghi ngờ đâu. Trưa đó bà mới trộn cám cháo cho nó ăn, bị gì nó đẻ được mấy ngày nên bà chăm sóc kỹ lắm. Thì trong cái lúc nó ăn á, bà mới vuốt ve đầu nó, bà nói là mày ở nhà bú ngoan đi, tao đi công chuyện chiều tao về cho mày ăn nữa. Xong xuôi bà đội nón lá bước ra sân. Con heo è ạch nằm xuống cho con bú. Mấy con heo con nó háo ăn mà, nó lủi vô mình mẹ nó, vừa bú vừa kêu en ét vậy. Cái con heo khịch khịch mấy cái nó phát ra tiếng chửi nghe. Là nó chửi vậy nè: bà mẹ nó, cái tụi quỷ này nó bú riết đau muốn chết nè, trông cho tụi bay mau lớn, để bà già bà bán vứt đi cho rồi, bắt đẻ hoài có bữa tao ăn thịt bả đâu nha. Bà nói vậy đó. thì cái bà này bá trong lùm cây gần chuồng heo, nghe nó nói chuyện rõ mồn một. Trời ơi, tay chân lạnh ngắt luôn, óc ác nổi rần rần lên. Giờ này bà mới tin lời ông già bữa. Bà cố hết sức bà lết vô nhà, ráng cắn răng không có phát ra tiếng động. Bà sợ con heo. Bà lần mò kiểu gì mà vịn ngay cái cành cây gãi, nó rắc một cái. Con heo trong chuồng nó đang mang cái bộ móng nhọn đen thui, mái tóc xõa dài đầy trên nền đất luôn. Ta nói hai cái răng nanh nó mọc ra dài sọc, liền nó biến lại thành cái con heo bông đen trắng như thường ngày vậy đó. Cái nó nằm thở điều điều. Cái bà này bà đi ra khỏi cái chuồng khá xa rồi bà mới bỏ chạy. Bà đi kiếm lái heo về bán mão cả lượt, một lượt cả mẹ lẫn con luôn. Trong lúc mà mấy ông đó lai quay thì con heo nó dùng lên, nó chạy biến vô cái ủ rừng ở gần đó. Sau một thời gian không có chuyện gì xảy ra, bà cũng an tâm phần nào rồi. Thì bà có thằng con trai út đi làm ăn xa, nó dắt về một đứa con gái đẹp lắm, giới thiệu là vợ nó. Hai đứa nó thương nhau lâu rồi. Cái cô này là mồ côi, cho nên cả hai cũng không có cầu kỳ, cứ vậy sống như vợ chồng. Bà này bà nghe bà thương, bà bày mâm cúng kiến ông bà, rồi cái làm lễ ra mắt tổ tiên cho con dâu về nhà ở. Trong cái lúc cúng á, không biết bất cẩn sao mà cái bát nhang nó cháy nha. Chút xíu nữa là cháy lan ra cái bàn thờ luôn á. Cô gái mới mặt mày tái đi, cổ sợ. Hai má con thì ra sức trấn an, cổ mới yên tâm được một chút. Cái một thời gian sau cổ này cũng có thai, sanh được một thằng nhỏ bụ bẩm lắm, giống cha nó y rằng. Thì một ngày kia có ông già lạ mặt á, ghé nhà xin nước uống. Vừa thấy bóng ổng một cái là cái cô nọ cổ ôm con cổ chạy luôn. Nhưng mà không có kịp, bị ổng chặn đầu rồi. Cô gái một tay ôm con, một tay cầm một cái gậy dài, cho cái nhìn ông già giống như đe dọa vậy đó. Hai má con của bà chủ nhà cũng đang đứng ở đó. Ông già ổng nói theo dấu cái con tin này lâu rồi, hôm nay mới phát hiện ra được nó ở đây. Cái cô đó cổ khóc lóc than thở xin tha quá trời luôn, nhưng mà ông già ổng không chịu. Cô gái mắt bắt đầu mới long lên sòng sọc, cầm chân đứa nhỏ nghe, xé một cái làm đôi, coi như là đoạn tuyệt với chồng. Rõ ràng là đứa nhỏ, nhưng mà khi bị xé ra rồi á, lại hiện nguyên hình là hai nửa của con heo cọt. Cô gái lúc đó cũng hiện ra con heo nái to lớn, với cái mái tóc mà nó dài chấm đất luôn. Nó đứng thẳng lưng bằng hai chân, mắt đỏ như máu vậy, răng nanh mọc chồm xuống, cái bộ móng vừa đen vừa nhọn. Hai má con nhà kia rồi ta nói nằm chết giấc từ hồi nào luôn rồi. Đánh dậy không còn thấy ai trong nhà nữa, chỉ còn động lại cái vết máu với nửa con heo còn. Miếng thịt heo nướng trong miệng của thằng Đậu được nó nhăn nhó triệu trạo mà nuốt xuống. Dài qua thấy mấy đứa kia cũng vậy. Thằng Tèo thăng: "Ui, bà Năm chuyên môn luôn á. Mình ăn món gì là có chuyện ma liên quan tới cái món đó à. Con đang ăn ngon ghê, bắt đền bà Năm." Bà Năm cười hề hề: "Bữa nay 28 Tết rồi, khuya nay mọi người lục đục trở dậy để làm thịt heo. Tụi nó cũng nôn nao không có ngủ được. Chú Sáu thải cho một cục thịt, biểu đốt đống lửa, vừa nướng thịt ăn, vừa ngồi xung quanh nói chuyện cho ấm." Tụi nó một hai kéo bà Năm lại, năn nỉ bà kể chuyện. Bà kể rồi tụi nó lại bắt đền. Ông Hai cũng đã xong công chuyện, đi tới vỗ chai Hương với Hiếu mà nói: "Nè, hai đứa Tết này làm nhiệm vụ múa lân nghe. Múa đúng đêm mùng ba thôi." Hai đứa mắt trợn tròn: "Múa lân hả? Mà còn múa đêm mùng ba nữa." Thấy cả hai nhìn mình không chớp mắt, ông Hai mới cười: "Ôi dễ ẹt à. Hai đứa bay xuống ghe đi, Tao chỉ chút là biết hả? Ủa mà ông ngoại, sao phải múa đêm mùng ba vậy? Mới đầu tao tính múa đêm giao thừa, nhưng mà suy nghĩ lợi á, mùng ba nó mới hợp. Bây có nghe người ta nói không? Mùng một Tết cha, mùng hai Tết mẹ, mùng ba Tết thầy. Thầy ở đây theo quan niệm dân gian là thầy nuôi con nít, thầy trừ tà trị dòng. Mà nói túm lại là múa lân nó cũng tâm linh lắm. Mình là dân tài ngàn, lại còn múa cúng miễu nữa, nên mình lựa cái ngày tốt chút cho ông bà phò hộ. Không biết tụi nhỏ có hiểu cái gì hay không, mà đứa nào cũng gật đầu như bữa củi. Hai người kia lẻo đẻo theo ông hai xuống ghe. Tụi nó không dám đòi theo, mà ngồi lại trên này, nài bà Năm kể chuyện tiếp. Bà Năm thì vẫn một câu quen thuộc. Chuyện này nữa là nghĩ đó nha. Đêm 30, con nít kéo nhau chạy rần rần ngoài đường. Tụi nó nôn nao không ngủ được. Ngày mai là được mặc đồ mới đi chơi rồi. Có đứa được cha mẹ chắt mót mua cho bộ đồ rộng thùng thình, mặc trường hao qua năm mặc tiếp. Có đứa nhà có điều kiện hơn thì mua được hai bộ lấy le. Tụi nó ngồi khoe với nhau tùm lum hết. Người lớn thì ngồi nhớ lại cái hồi pháo chưa bị cấm, Tết nào cũng mua pháo đốt trời để đón năm mới. Mà bị tai nạn nhiều quá nên cấm cũng không có sai, chỉ cảm thấy hơi tiếc. Nó là một ký ức đẹp trong lòng mỗi người. Cả nhà chú Sáu thì quây quần bên cái nồi bánh tét bánh ít. Người lớn uống trà ăn mứt, mấy đứa nhỏ thì cắn hột dưa lóc ca lóc cốc. Người hạnh phúc nhất chắc có lẽ là ông hai. Mấy chục năm lên đênh trên chiếc ghe một mình xuôi ngược, có khi Tết nhất đầu ghe dưới bến, nhìn người ta sum họp nói cười, ông buồn chảy nước mắt. Không có cái gì buồn cho bằng mà Tết không được ở gần người thân. Nghèo một chút cũng được, thiếu ăn thiếu mặc một chút cũng không sao, miễn là thấy người nhà mình khỏe mạnh, vui vẻ là được. Người ta còn cả đời để bôn ba, tiếc gì một chút xíu thời gian về với gia đình mấy ngày Tết chứ. Mà nói đi cũng phải nói lại, có người có nhà đâu mà về. Người không tiền, không có nhà về thì tủi. Người có tiền, không có nhà về thì hụt hẫng chơi chơi. Bộ ba Nguyệt nanh thẹo ngồi dắt dẻo trên đọt cây nhìn xuống cái xóm đang rộn ràng. Nguyệt hỏi: Hai thằng bay á, nào giờ có được ai mời ăn Tết chứ? Hai đứa đồng loạt lắc đầu. Xời, vậy là dở rồi đó. Tao còn thấy người ta đi rước quỷ về nhà ăn Tết nữa nè. Hai đứa trố mắt nhìn lại Nguyệt như không tin. Ai mà gan dữ vậy trời? Hai Nguyệt cười cười, giọng kiểu vô thưởng vô phạt. Thì tao thấy có người đêm giao thừa, hay đi vô chùa hái lộc về nhà cắm lên bàn thờ á. Hái ngay cái nhánh có dòng ngự trển, nó vô nhà nó quậy tanh bành té bẹ luôn. Đợt ông già biểu tao quánh cái dòng quỷ kia kìa, nó đang ngự trên cái nhánh mai cổ thụ cặp vách chùa. Ông có nội kia đi hái lộc mà đốn nguyên nhánh giác gì luôn. Bà nội mẹ nó cái dòng cái thứ phá hoại bị ám cũng vừa lắm á. Tao cho cái dòng nhập vô xác con vợ, sáng cho nó mới bạc tay tao mới kéo nó đi. Vừa lòng tao á. Cả ba cùng nhau cười lên thích thú. Biết là không có gì để cười đó, nhưng mà thôi, cười cho quên đi cái cô đơn trong lòng. Làm dông dắt dưỡng mà đời nào được ăn Tết như dông có người nhà thờ phượng chứ. Chỉ có ở tháng cô hồn người ta mới nhớ tới cúng kiến để xin phù hộ mà thôi. Nói cho nó buồn vậy chứ, thật ra cả ba không có gì làm, ngồi chợ bánh chín để ông hai ông cúng cho ăn. Hồi nãy ông nói nào bánh chín ông hú, thằng cha hai nanh xí cái đòn bánh chuối. Hai Nguyệt đòi ăn bánh ít, con Thẹo thì đòi ăn lá gói bánh. Mấy nay Hai Nguyệt thắc mắc, cái xứ này người chết đâu phải ít đâu, mà dòng vía đâu mất tiêu hết trơn à. Muốn kiếm một cái dòng để nói chuyện cũng không có gặp. Mấy nay tới lui hoài mà không phát hiện được chuyện chi bất thường. Hứa hẹn năm nay cả ghe sẽ có một cái Tết yên bình no ấm rồi. Từ đằng xa, có ai đó đang la lên nhốn nháo dữ lắm. Hết thảy đưa mắt nhìn ra quan sát coi chuyện gì. Chỉ thấy có ba cái dòng đang xà nùi với một đống người. Đằng này cả nhà cũng thấy rồi. Chú Sáu mới nhanh nhẹn chạy một hơi tới. Ông Hai thì chậm chân hơn một chút, nhưng cũng đã kịp thời lôi cái thằng cha đang bị một bà quánh te tua ra ngoài. Ông Hai nhìn sơ qua là biết bà nọ bị dông nhập. Kế bên còn có thêm hai cái dông. Ông mới tặng hắn một tiếng, cho hỏi có chuyện chi mà la sầm vậy. Người đàn bà chợt khựng lại, hơi cúi mặt ngó ông, ra cái vẻ lấm lét lắm. Bà này là bà Ba Lại, có thằng con cũng trời đánh lắm. Nghèo muốn chết không chịu mừng ăn, suốt ngày lao đầu cho rượu chè bài bạc. Mỗi lần xỉn vô là về nhà kiếm chuyện, đánh đập chửi bới, rượt hai ông bà già chạy có cờ vậy đó. Đàn ông thanh niên bê bết như vậy, có con nhỏ nào nó ngu đâu mà nó nhào đầu vô ưng làm chồng chứ. Vậy là ở giá luôn tới bây giờ 30-40 tuổi rồi. Rồi thằng chả dịnh vô cái lý do đó mà đổ thừa ông bà già, làm cho đời thằng chả khổ, lại càng lún sâu hơn vô con đường u mê. Bữa nay anh chả cũng ăn nhậu với chiến hữu trong xóm, rồi về nhà đá thúng đụng nia, nằm chửi một chập chán chê, thì kiếm chuyện đập đồ. Ông già tức quá mới tán cho bợp tai. Vậy là ăn ngay một đá của thằng nghịch tử, nằm quay đơ ra nền. Bà già nhào vô can thì bị thằng con giật dao trượt chạy sắp ngửa. Già yếu rồi, làm sao chạy cho lợi. Vậy là nằm té lăn ra đất. Con dao đang đà chém xuống thì tự nhiên bà mở mắt trừng trừng, chụp lại gọn hơn, chụp ngay cái lưỡi dao luôn, mà cái tay lành trơn, không chút thương tích. Bà bật dậy dặn tay thằng con ra sau lưng, rồi lật mặt dao tán cho hai cái hai bên mặt, liền con dao ra chỗ khác, rồi cứ vậy mà đấm mà đá. Người ta cũng ghét cái thứ bất hiếu đó lắm, cho nên không có ai vô can. Được một chút sau, sợ bà đánh tiếp thì thành án mạng, cho nên mới nhào vô can ra. Mà ngộ cái là can không được, cứ chực nhào vô là như có một lực vô hình đẩy trở ra. Chập nữa thì thằng con lấy hết sức vùng ra, may mắn sao thoát được, chạy đi cầu cứu. Người ta mới xúm nhau giữ Ba Lại, thành ra cứ xà quần quấn cục từ nãy tới giờ. Ông Hai nghe qua thì lắc đầu ngán ngẩm, hỏi cái thằng ông nội lúc này mặt đã sưng dù lên như cái đầu heo. Cho lần này mày chừa chưa? Nếu chừa chừa, tao nói má mày quánh mày nữa. Đỡ bà có quánh mày chết thì tao với bà con xách mày đem chôn liền, báo mày bệnh chết thôi. Không có ai binh mày đâu, mày chọn đi. Cứng đầu bất hiếu hay là sửa đổi để làm lợi từ đầu? Thằng chả xua tay li lịa, ú ớ xin được sửa sai. Bà Ba Lại đang hầm hừ, đột nhiên té ngang chết chất. Cả xóm lại nhốn nháo hè nhau khiêng bà về nhà. Sẵn tiện qua hỏi thăm luôn ông ba có bị làm sao hay không. Đêm giao thừa không pháo mà nó rộn hơn gấp mấy lần. Phía đằng xa trong một vạt rừng nhỏ, đứng đối diện với hai Nguyệt là ba cái dông nữ với ba sắc thái khác nhau. Một kẻ nhìn điềm đạm, chững chạc, một kẻ thì lòe loẹt, còn một kẻ thì toát lên nét cương trực, thông minh. Hai Nguyệt cũng từng gặp ba kẻ này một lần rồi. Chỉ có hai nanh với con thẹo là chưa, nên đang ngồi bệt dưới đất mà ngước lên dòm lâm lâm. Nguyệt lên tiếng trước. Giờ ba bà giặt trời, bữa nay lạc tới đây quậy luôn đó hả? Cả ba nhe răng cười nhăn nhở. Có ai xa lạ đâu, biệt đội bông đào của bà Năm ù chứ ai. Út Phấn lễ phép thưa. Dạ thưa đại ca, bởi vì lần trước tụi em có lỡ miệng kêu đại ca ngang hàng phải lứa, trong bụng nó cứ ái nái hoài à, nên xin thầy cho đi gặp đại ca để nhận lỗi, để chúc Tết đại ca. Hai kẻ đứng hai bên cũng gật đầu lia lịa. Hai Nguyệt mặt mày tối sầm, tụi này nó kêu mình bằng đại ca, vậy là nể chưa? Hay là nó chửi mình là cái phường cà chớn nghênh ngang? Thấy vẻ mặt con Nguyệt như vậy, Thương mới lên tiếng phân trần. Ê, đại ca đừng có hiểu lầm ý tụi em. Tụi em mê đại ca dữ lắm. Bữa thấy đại ca quánh cái con dạ xoa te tui như sơ quất á, là tụi em phục sát đất liền hả? Hứa với nhau ráng học hành tu luyện cho giỏi, đặng xin về làm đàn em của đại ca. Có quánh lộn ở đâu á, đại ca hú một tiếng là tụi em khô máu liền. Thoa cái miệng tí lia chen vô. Đúng rồi đại ca. Chàng ơi, em dòm thấy cái thẹo trên bàn tay trái của đại ca, là em biết hồi còn sống đại ca cũng chinh chiến dữ thần lắm phải không? Ờ, hồi nhỏ tao chém lộn á. Hai nanh đứng bật dậy, nghiêng mình dòm Nguyệt trân trối, kiểu bị bất ngờ. Nhìn bà dịu dàng phúc hậu vậy, không lẽ tuổi thơ của bà lưu manh vậy sao? Nguyệt nói tiếp. Tụi bay làm gì dòm tao ghê vậy? Chém lộn thôi mà, có chuyện chi to tát đâu. Hồi đó tao đi chơi với mấy đứa trong xóm á, tao nhỏ nhất đám, mà tụi nó sai tao đi chặt nhánh me về làm nhà chòi. Tao một tay cầm nhánh me, một tay giới lên chặt, mà tụi nó cứ dòm cười hoài. Tao quạo, tao chém một nhát vô cái nhánh cho nó đứt, mà chém lộn vô tay, cái máu chảy quá trời. Câu chuyện tới đây là hết. Năm đứa đang căng thẳng tập trung nghe thì bị cắm đầu vì tuột cảm xúc. Tưởng sao ai mà dè. Cả đám đang luyên thuyên thì có một luồng âm khí đen đặc từ dưới con rạch vụt lên, quấn lấy giọng của Thoa kéo đi. Thoa phản ứng nhanh nhạy, vận khí đánh xuống một đòn dù cái thứ đang quấn lấy mình, nhưng mà không ăn thua. Thường với Phấn cũng nhào tới ra đòn ngăn cản. Cái nọ có vẻ bị khựng lại. Hai Nguyệt lướt vụt qua, đưa tay chém xuống. Một vần sáng vàng tỏa ra sôi rõ xung quanh, đồng thời đánh bật kẻ nọ ra xa một đoạn. Một tiếng rít lên tức giận cất lên rồi biến mất ngay sau đó. Hai Nguyệt lừ mắt nhìn theo không chớp, nhưng tuyệt nhiên không cho ai đuổi theo. Dài lại nói với biệt đội bông đào. À, tôi đã tới đây rồi, thì ở lại đây chơi đi. Giờ về nhà báo cho thầy tụi bay hay. Tao cũng đi nữa, tao có chuyện cần nói với bà. Chiều mùng 3 Tết. Nè, tụi nhỏ chuẩn bị xong hết chưa con? Nhanh nhanh đi, không thôi tối là lụp chụp lắm đó nghe. Tiếng ông hai oang oang cất lên giữa cái không khí nhốn nháo ở sân nhà chú Sáu Thôi. Tụi nhỏ thì vội vội vàng vàng lấy cái này quên cái kia, chạy tới chạy lui. Người lớn thì coi sắp xếp mâm quả nhang đèn để đội ra miễu cúng. Bà con trong xóm hồi sáng này đã được thông báo là chịu có múa lân ở ngoài miễu, nên giờ này đã xúm nhau đứng đông nghẹt ngoài đường. Kẻ cười người nói, tiếng con nít chạy giỡn vang động hết trơn. Mặt ai cũng tươi tắn hân hoan, háo hức lắm, vì trước nay làm gì có chuyện cái xóm này có đoàn lân về phục vụ đâu. Nhiều đứa nhỏ chưa thấy người ta múa lân bao giờ, dòm đội lân của ông hai bước ra thì giật mình khóc thét chạy đi. Dẫn đầu là con lân màu đen, râu bạc, toàn thân cũng đen xì một màu. Đi sau là bốn kẻ cũng vận đồ đen, đeo mặt nạ vẻ đen vẻ trắng, nhìn quá dị lắm. Mấy người lớn từng được coi múa lân thì lắc đầu khó hiểu. Xưa nay chưa từng thấy qua cái đội lân nào nó kỳ cục như vậy. Cái này là đội chuyên đi múa cúng miễu, hay là không biết rồi làm bậy làm bạ đây. Tuy vậy cả xóm vẫn lũ lượt kéo nhau đi theo sau đoàn lân. Múa giả chiến nên xài toàn đồ trong bếp. Ông hai xách hai cái thùng, một xanh một đỏ. Bà Năm thì cầm hai cái nắp son, một lớn một nhỏ. Chú Tiếm Sáu thì đội mâm cúng. Mấy đứa nhỏ không thấy mặt, chắc là nằm trong đội lân hết rồi. Có điều không biết đứa nào ở trong vị trí nào mà thôi. Ra tới ngoài miễu thì cũng gần 5 giờ chiều. Mặt trời đã lùi dần về phía ngoài khơi kia, để lại những vệt nắng tráng chiều loang loang trên mặt biển. Bàn lễ nhanh chóng được đặt trước cửa miếu. Bên trong là một ngôi mộ lớn. Bàn thờ bà dị đặt kế bên nhang khói nghi ngút, nhìn trang trọng lắm. Phía ngoài là mớ bông cúng mà ông hai sai sắp nhỏ đem lại bữa nọ. Một chậu lớn đựng đầy tro giấy, chắc là của người dân cúng kiến rồi đốt tiền vàng. Ông hai bước tới đốt ba cây nhang cắm trước bàn thờ ông Ngạc, rồi quay ra đốt một bó nhang đưa lên ngang trán mà khấn vái. Tôi là Hai Trạm, đi tới đây tình cờ nghe được ông Ngạc linh ứng phò hộ cho dân mình bình an, trong lòng thấy cảm kích vô cùng. Bữa nọ có dâng lên bông hoa trang trí nơi thờ tự, nay lại mạo muội xin được đưa mấy đứa cháu tới để mà mua lần góp vui. Trước là bày tỏ lòng thành tới ngài, sau là chúc phúc cho dân sớm bình an, cầu xin ngài quan hỷ toại ý cho. Ông hai chia cho mỗi người ba cây nhang, rồi bước lên đầu tiên cắm xuống lư hương trên mâm cúng. Tiếp theo là từng thành viên trong nhà. Ông hai bước vô miễu, xá bà xá, cầm hai lá keo lên bắt đầu khấn vái lần nữa, rồi mới buông xuống. Hai lá keo nằm úp. Ông hai liếc mắt ra ngoài, nhanh tay lật một lá lên, rồi bước ra vui vẻ nói. Ông Ngạc đồng ý rồi bà con ơi, tụi con chuẩn bị bắt đầu là vừa rồi đó. Út Châu nãy giờ đứng bên ngoài quan sát, nghe ông hai nói vậy thì bước vô ngó qua. Đôi hàng lông mày châu lại một chút rồi giãn ra, mỉm cười bước nhanh ra ngoài. Ông hai nhẹ gật đầu chào Út Châu, rồi bước tới vị trí của mình, bắt đầu gõ cái trống màu xanh. Bà Năm theo lời ông hai, cầm hai cái nắp son nhỏ, dập xẻng theo nhịp trống. Coi bộ hai anh em kết hợp ăn ý lắm. Sau một hồi trống dạo đầu, Hắc Lân đủng đỉnh bước ra cúi chào bà con, mắt chớp chớp, rồi từ từ nằm xuống, bắt chéo hai chân trước. Hai người bên trong kết hợp nhuần nhuyễn tới nỗi cứ nhìn như là một con lân thiệt. Chú Sáu không tin vô mắt mình. Chỉ trong mấy ngày được ông hai huấn luyện bằng lý thuyết thôi, không thấy tập tành gì hết, sao tụi nhỏ lại múa giỏi như vậy? Ông hai gõ thêm một hồi trống dài, rồi bước ra trước đầu lân, đưa tay xá dài một cái về hướng bà con trong xóm, dõng dạc nói. Thưa bà con, tôi là Hai Trạm. Nhân dịp năm mới, thay mặt cho hết thảy đội lân ghe muối, kính chúc bà con sang năm mới quên hết muộn phiền năm cũ, cố gắng phấn đấu để có được một năm đầm ấm trọn vẹn. Cùng chúc bà con năm mới phát tài, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Một tràng pháo tay ào ào cất lên, kèm theo những âm thanh tán thưởng của mọi người. Ông hai xoay người lại chỗ bàn cúng, xá một cái, rồi ôm trái dưa hấu để trước mặt Hắc Lân, trở lại vị trí, bắt đầu gõ trống. Hắc Lân lại lắc lư thân mình đứng dậy, vờn quanh trái dưa, há miệng ngoạm lấy, rồi tung lên không trung. Bất ngờ trao một đòn đá, đá thẳng vào một cú thiệt mạnh. Trái dưa theo đà bay bụt vô trong miễu, đáp trầm một cái chính giữa bàn thờ. Hắc Lân chớp chớp mắt chậm chạp, miệng há lớn như đang bất ngờ vì mình lỡ tay, vội vội vàng vàng khấu đầu xin lỗi. Dân sớm bên ngoài há hốc miệng vì sợ cái con lân đen thui này chưa chi đã gây ra quả rồi. Từ bên trong bài vị bay ra một luồng yêu khí ngút trời, bay vòng quanh Hắc Lân rồi đánh thẳng vô đầu. Chưa chi luồng hắc khí đó đã bị đánh bật trở ra bởi một phần sáng tam sắc. Cái cầm đầu lân cười đắc ý, rờ tay vô thắt lưng. Ông hai ra hiệu cho bà Năm đổi xẻng lớn, ông cũng đổi trống xanh qua trống đỏ. Hai thứ đó như có quy lực, đánh lên một tiếng là một tầng áp khí tỏa ra, đánh thẳng tới luồng yêu khí kia. Trận đánh này ngoài đội hình của ông hai ra thì chẳng ai quan sát được. Người bên ngoài chỉ nhìn thấy Hắc Lân cùng với mấy kẻ áo đen xung quanh dường như đang vờn với một thứ gì đó. Hắc Lân cứ nhảy bên này, né bên kia. Mấy kẻ xung quanh cũng nhảy ra nhảy vô, nhìn vui mắt vô cùng. Những tiếng hú phấn khích, những tràng pháo tay bồn bã như tiếp thêm sức mạnh cho Hắc Lân. Trận chiến ngày một khốc liệt hơn, kẻ giấu mặt càng chiến càng hăng. Phía xa ngoài kia, sóng biển đột nhiên cuộn lên dữ dội, rồi vỗ vào bờ đê ầm ầm, nước dâng tung tóe lên mấy bờ. Có vài người dân bắt đầu cảm nhận được sự lạ, thông báo cho mọi người dòm ra. Hết thảy nhốn nháo, có người sợ hãi ôm con nhỏ chạy về nhà, có người hiếu kỳ ở lại mà quan sát diễn biến. Sóng biển vẫn cứ dập ầm ầm vô bờ. Trong sân miễu, Đội Lân vẫn đang múa hăng. Ông Hai với bà Năm trán đổ đầy mồ hôi, nhưng vẫn kiên trì giữ nhịp đều đều. Chợt ngoài xa có hai cái vòi rồng cực lớn đang hút nước rào rào. Ầm lên một tiếng, ngôi mộ ông Ngạc nổ tung, cái miễu bị thổi cho bay tan tác. Tuy nhiên không sao hiểu được, sức nổ lớn như vậy mà không ảnh hưởng gì tới những người đang đứng xung quanh. Ai nấy thấy vậy chạy túa đi như ông động ổ. Một cơn lốc xoáy ở đâu hiện ra, cuốn bụi bay mịt mù, hướng về phía hai cái vòi rồng ngoài kia mà tiến tới, để lại đây một khung cảnh tang quang. Đội Lân nằm la liệt, mỗi người một chỗ. Ông Hai với bà Năm mau mau chạy tới, lột đầu Lân, mặt nạ ra cho từng người, kiểm tra mạch đập hơi thở các thứ, rồi mới thở vào yên tâm. Ông Hai nhìn về phía xa mà thầm khấn: cô Hai chỉ mọi người ráng lên nghe không? Biết rồi ông già, mau đưa tụi nhỏ về đi. Thực ra ngay từ đầu đặt chân tới cái xứ này, ông đã thấy có điều chi đó rất bất thường. Nhìn bề ngoài tưởng chừng như yên bình lắm, nhưng thực ra rất là nặng nề. Cho tới khi biết được sự xuất hiện của miễu ông Ngạc thì mới vỡ lẽ ra nguyên nhân. Hai Nguyệt với hai Nanh đi tìm hiểu thì mới xác định được chính xác. Tất thảy mọi sự xảy ra đều do cái kẻ trong miễu đó gây nên. Nó chính xác là một con tinh, nhưng Hai Nguyệt nói có lẽ không phải là một con ngạc tinh như mọi người tả. Con này xảo quyệt hơn nhiều. Nó có thể tính toán rất tỉ mỉ các bước, từ sắp xếp sự xuất hiện của cái xác con sống cho tới mọi sự xảy ra trong sớm. Tất thảy đều xoay quanh việc khiến cho mọi người tập trung nhang khói cúng kiến để tu luyện nâng cao cấp bậc. Hai Nguyệt cũng nói những vong hồn dắt dưỡng của toàn bộ cái xứ này chắc chín phần đều đã bị nó luyện quá rồi. Kẻ thường xuyên đi theo ghe quan sát động tĩnh của mọi người có lẽ cũng là tay chân chi đó của con tinh này. Nhưng không thể hiểu tại sao nó lại cho binh theo dõi mình lâu như vậy, trước cả cái ngày ghe về đây. Đó là thắc mắc lớn nhất trong lòng của Hai Nguyệt. Về phần ông Hai, cái ngày bước chân tới nhà bà Tư Ngọc thực ra không nhằm mục đích để mua khô mua heo chi hết. Chủ yếu là muốn quan sát coi cái chuyện của Út Châu, con của bả, nó ra làm sao mà thôi. Nhìn về phía cái chòi có Út Châu trong đó, mắt ông Hai còn thấy được mấy làn khí hắc ám bốc tràn nghi ngút. Da gà của ông đột nhiên nổi lên dày mình, thì ông lại càng nắm rõ mười mươi sự thể. Biết được đây không phải là một địch thủ dễ nhằn, tất cả đã bàn nhau lập một kế hoạch chu đáo. Ban đầu ý định của ông Hai làm đầu Lân là chỉ muốn làm một trận thăm dò mà thôi, nhưng phát hiện ra vấn đề quá sớm, cho nên mọi người tương kế tựu kế, biến trận thăm dò thành trận đánh úp chí mạng, chính thức khai chiến với con tên láo cá kia. Đội múa Lân gồm có Hương cầm đầu Lân, Hiếu ở đuôi, nhưng thật ra bên trong xác hai đứa là Nguyệt và Hai Nanh. Tương tự, bốn đứa còn lại sẽ cho đội Bông Đào với con Thèo mượn xác. Trước trận chiến, Nguyệt cũng không ngờ tới là biệt đội Bông Đào lại đi tìm mình. Vậy là nhân cơ hội cô đi tới nhà bà thầy Năm mượn binh luôn. Bà thầy Năm ưng thuận, làm phép gia tăng linh lực cho đệ tử, dặn dò các thứ rồi mới cho đi. Hai Nguyệt đã hứa là sẽ ra sức bảo vệ hết thảy, không để chuyện chi đáng tiếc xảy ra. Cô cũng đã truyền một ít linh khí vô trong cái thùng với hai cái nắp son cho ông Hai làm xẻng, trống, mà phụ một tay với cô. Bắt đầu lâm trận, Hai Nguyệt không quên tạo một kết giới, ngăn không để ảnh hưởng tới mọi người bên ngoài. Khi mọi sự đã an bài, cô chỉ việc đánh nhau cho đỡ tay mà thôi. Lúc này ở giữa một không gian mênh mông nước, mặt trời đã tắt hẳn. Có hai nhóm đang đứng đối diện, ghè nhau không chớp mắt. Phía bên kia là một kẻ vận giáp trắng, ánh kim, sáng lấp lánh. Mặt toát lên thần khí, nhưng lại đầy vẻ ác độc. Bên tay phải của hắn là một kẻ dị hợm. Cả thân người chỉ có mỗi cặp mắt xanh lét, được bao bọc bởi một tầng quỷ khí dày đặc. Phía bên trái là một ả xinh đẹp, cặp mắt sắc lạnh, yêu khí bốc lên ngút trời. Ả ta ưỡn ẹo mà lay tay kẻ mặt giáp. Cha, cha phải lấy lại công bằng cho con gái đó. Cha nhìn tụi nó đánh con nè. Ả dán tay áo lên để lộ ra mấy vết thương ban nãy bị Nguyệt gây ra. Mặt phụng phịu, giận dỗi, thiệt không giống ai hết. Bên này, cả đội trề môi một lượt, tỏ ý là chê đậm sâu. Thế vậy, cặp mắt quỷ mới cất lên cái giọng ồm ồm của mình. Chỉ phải đôi thừa chủ nhật, chủ nhân phải quánh cho tụi nó tan vô hư không luôn đi. Nhất là cái con áo hường nữa đó, nó hùng dữ lắm chủ nhân à. Cái đồ mất dạy kia, mày là cái thá gì mà dám kêu bà cô nội mày bằng con hả? Mày tin tao móc hai con mắt của mày đi hấp hành không? Ừ, chứ hại ở bước nóng đi, cho tụi nó múa mỏ đi. Sáu chị em mình chấp ba đứa nó, quánh thấy bà hết, em sẽ cho tụi nó thấy cái sự lợi hại của chị em mình. Kẻ mặt giáp gầm lên, mặt nước trung chuyển thành từng đợt sóng ngầm, tạo nên một âm thanh rất đáng sợ. Tụi bay im hết cho tao, nói quá nhiều, động tới con gái nuôi của tao thì chỉ có chết. Hắn ta lập tức đánh một đòn mạnh bạo. Hai Nguyệt đẩy tất cả lùi về sau, vận khí đánh nhanh ra một đòn đáp trả. Đòn đánh của hắn khá mạnh, thổi rách một mảng tay áo của Hai Nguyệt, lộ ra cánh tay đầy vẫy màu vàng óng ánh. Hắn cười lên nham nhở. Hay chà, cô gái này hay ho nè. Nhìn bề ngoài không đoán được chân thân ha. Thì ra của em cũng thuộc dòng họ rồng ha. Đàn ông, nhất là đàn ông lớn tuổi, đừng nên quá nhiều chuyện, đặc biệt là chuyện không phải của mình. Dứt câu, Nguyệt hất tay, đánh bật luồng khí mà kẻ kia vừa tung ra, bay qua một hướng khác. Lần này Nguyệt chủ động nhào tới tấn công, cả hai tạo nên một trận lốc kinh hoàng. Nước bị hút lên rào rào, đưa lên cao tới tận mây. Ở bên này Hai Nanh với con Thẹo thì ạch đuổi chống đỡ với ả yêu tinh kia. Biệt đội Bông Đào thì quần xà nùi với cái cặp mắt quỷ. Giờ này có ai đứng từ xa sẽ thấy một trận hỗn chiến của các lốc xoáy, sóng nước, chứ ngoài ra muốn thấy được gì cũng khó lắm. Hết thảy ba bốn phía cứ đánh hoài, không phân được thắng bại. A yêu tinh vụt bay ra xa, biến thành một con trắng đen khổng lồ mà kêu lên. Việc gì? Nhìn lại coi ta là ai? Ta là Ngọc Tuyền. Cô có nhớ ta hay không? Nếu không, cô có nhớ Hắc Linh Miêu hay không? Hai Nguyệt đang đánh, không hiểu sao lại bị tiếng kêu đó thu hút. Đưa mắt nhìn qua thấy chân thân của ả ta, miệng ả lại liên tục kêu tên Nguyệt Nhi. Đầu cô bỗng ập tới một cơn đau dữ dội, như có cái gì đó muốn nổ tung từ bên trong. Hai Nguyệt phút chốc biến thành hoàng xà, lăn lộn đau đớn trên mặt biển. Nước biển theo lực quất đuôi của cô mà tung lên không, sáng lóa cả một vùng. Tên mặt giáp nhếch miệng, cười đắc ý, đưa tay lên định tung một đòn kết liễu về phía Hai Nguyệt. Thì sau một tiếng, hai thân ảnh lớn như hai cây cột chống trời lù lù xuất hiện trước mắt hắn ta. Giọng nói của người đàn ông vang lên, âm thanh khiến cho hết thảy vong hồn xung quanh phải quỵ xuống vì chịu áp lực quá lớn. Hải thần, khá khen cho người dám động tới người của vợ chồng ta. Phu nhân à, nàng muốn ăn cá tươi hay là nướng? Hai vợ chồng ông đừng có hở ra là xài chiêu hai đánh một. Tôi với hai người nước sông không phạm nước giếng, nàng cứ chi lại tới đây gây sự. Tôi đánh con này là bởi nó dám động tới con gái nuôi của tôi. Phải con gái nuôi không? Hay là lấy danh nghĩa con gái nuôi để giở trò cá nước? Cha con ông cũng đang động tới con gái nuôi của vợ chồng tôi đó, ông biết chưa? Không có nói nhiều, phu quân à, chàng chăm sóc hắn đi, cho bỏ cái thối chỉ giữ một chức vụ nhỏ ở một vùng nước thôi mà đã coi trời bằng vung rồi. Ta đi coi con nhỏ sao rồi. Dứt câu, rắn bà trườn về phía hoàng xà, quấn lấy rồi biến mất đi. Rắn ông lắc lắc cái đầu, nhìn về phía hải thần, cười lên hí hí. Hải thần à, thất lễ rồi. Sau đó cả hai cùng lao vô nhau, rồi biến mất đi về một vùng nào đó để tiếp tục cuộc chiến đấu. Không biết thắng bại ra sao, nhưng trên mặt của hải thần đã có vẻ thất thần lắm rồi. Nhìn lại, Á Yêu Tinh đã bị một kẻ mặc cổ phục màu đen nắm lấy cổ. Lúc này ả ta đã trở lại thành hình người. Kẻ áo đen nghiến răng mà gằn giọng nói: Cô muốn chết hay sao? Ả ta hất mặt, trướng người áp sát vô trước mặt kẻ áo đen, giọng đầy khiêu gợi: Chàng giết ta đi, ước nguyện lớn nhất đời ta là được chết trong vòng tay của chàng mà. Bao nhiêu kiếp rồi chàng vẫn mê đắm ả ta, ả có gì hơn ta chứ? Đến cả hơi thở của cô cũng thua làn gió với gốc hài của Nguyệt Nhi. Lần này ta cảnh cáo, lần sau dám tái diễn, ta thề giữa trời đất, một tinh phách của cô cũng không còn tồn tại được với tay ta đâu. Nói xong câu đó, trên bàn tay của gã mọc ra những cái móng đen sắc nhọn, từ từ cắm sâu vô cổ của ả Yêu Tinh. Dần dần hút cạn linh khí trong thân mà ả bỏ công tu luyện bao nhiêu lâu nay. Thân hình cùng với gương mặt xinh đẹp bỗng chốc trở nên khô héo. Ả ta kêu rên trong đau đớn, run rẩy tột độ. Gã buông tay, cái thân hình trơ xương rớt xuống giữa khoảng không. Gã nhếch lên một nụ cười lạnh lùng tới đáng sợ, ngồi xuống rút ra một hồn phách mỏng manh đang chập chờn từ thân thể đó. Ả ta run rẩy van xin: Xin chàng hãy giết ta đi, đừng hành hạ ta như vậy nữa. Gã ngước mặt lên trời mà cười gằn: Kẻ nào dám động tới Nguyệt Nhi đều phải sống không bằng chết. Cô ráng mà dứt dưỡng đi, 500 năm nữa cũng không về lại được như bây giờ đâu. Rồi gã quay đi, lướt tới chỗ cả đội đang há hốc miệng mà chứng kiến cảnh đó. Nhìn chằm chằm vô cái tên quỷ mắt xanh lúc này đã hiện hình thành một con cá mập to lớn, gã hỏi: Mày là ai? Dạ, em là bé cá mập, ăn sát người lâu ngày nên tích tụ quỷ khí mà thành ra cái bộ dạng này. Dạ, em là tay sai của hải thần, ổng cai quản một vùng nước quanh đây á. Thấy em dễ cưng cái ổng bắt về nuôi, sai em đi hóng hớt chỗ này chỗ kia rồi về báo cho ổng biết á. Lâu lâu ổng cũng sai em đi bắt mấy cái dòng về cho bà rắn tu luyện. Cái con cá sấu mập á cũng là do em bắt về thải ở đó để dàn dựng chuyện cho bà. Dạ bé khai hết rồi, xin đừng có làm gì bé nghe. Theo giữ chắc nó, từ từ xử lý. Dạ em biết rồi ai ca. Nhìn lại thấy Thoa đang nghệch mặt ra vì mãi ngắm gã áo đen. Hắn đẹp lắm, đẹp một cách lạ lùng, nhất là đôi mắt dài xếch lên kèm theo đôi lông mày thanh mảnh, hai hàng mi dài khiến cho ánh nhìn của gã lạnh như băng. Mái tóc cũng dài, màu bạc ánh kim bay bay trong gió. Kẻ yếu vía nhìn chắc không đứng vững nổi đâu. Gã khẽ cười vất tay áo, một làn khói xám mơ hồ như có như không bao trùm lấy hết thảy. Tới lúc làn khói tan biến, cả đám mở mắt ra, thấy mình đang đứng ở chỗ cái miếu đổ nát. Người dân đã chạy đi đâu hết rồi. Ai cũng chỉ nhớ tới cái lúc đuổi theo A Yêu Tinh ra tới ngoài biển thôi, còn lại không nhớ được gì. Cố mấy cũng không sao suy nghĩ ra được. Tất cả đang ngơ ngác nhìn nhau thì hai nanh từ đâu đi tới, trên tay lôi sành sạch cái dòng quỷ mắt xanh, vừa đi vừa chửi. Mày á là cái đầu tộc mạch khó ưa mà. Chắc kiếp trước là mày là mấy cái bà nhiều chuyện, chuyên đi ngóng chuyện đằng sớm nè. Bởi vậy kiếp này mới đầu thai thành nguyên con cá, vừa mập vừa xấu. Nghiệp tụ bụng mỡ nên mày đâu có ốm nổi đâu. Dám đi theo hành tung chị em ta bấy lâu nào để tấu lợi cho con tình đó hả? Mày chết nè, chết đi con. Mỗi một chữ chết, hai nanh nhéo nó một cái. Thân hình ú quê như con cá nóc mít của nó lăn qua lăn lại né đòn. Nó dị hợm lắm. Mắt thì lớn, miệng thì rộng, đầu hóa hình, người không ra người, cá không ra cá. Cái thân mình thì tròn do, mọc ra tứ chi như người, nhưng ngắn ngủn à, cứ quơ quơ vô trong không khí mà khóc lóc xin tha. Cả bốn đứng nghịch mặt ra nhìn hai nanh hành hạ cái dông đó. Chập sau thấy có vẻ thấm mệt, hai nanh không đánh nữa mà hỏi: mày có muốn ăn gì không? Cái dông vốn tham ăn bẩm sinh mà, nghe tới ăn là không thể kiềm chế được. Miệng nó chảy dãi ròng ròng, hai mắt trợn lên chớp chớp, rồi thỏ thẻ nói: Bé muốn ăn thịt heo, thiệt là nhiều thịt heo á. Hai nanh đá mắt qua bên biệt đội bông đào: ba người đẹp đi kiếm về cho nó được không? Út Phấn hỏi dặn hai nanh: mắc dịu cho nó ăn gì, quánh cho nó tàn phế thôi, không thì quánh tan hồn nó luôn cũng được. Ôi, tụi đâu có ác dữ vậy. Thôi mấy cô đi kiếm ông hai đi, biểu ông đem thịt ra đây cúng cho nó đi. Nhanh lịch. Cực chẳng đã, Út Phấn đành làm theo lời. Ba người ở lại vẫn đang không thôi suy nghĩ về cái đoạn ký ức bị mất lúc nãy. Con Thẹo dây qua hỏi hai nanh: Ai ra, cái hàng mập mày ở đâu vậy? Ủa, nãy giờ tụi mình bắt dính nó, ai cũng kêu tao xách đầu nó vô bờ trước mà. Ôi, sao mày hỏi gì kỳ cục vậy mày? Vậy là không khí hoang mang lại bao trùm một lần nữa lên đầu tất cả. Chập sau ông hai ra tới, đem theo một bó nhang với một rổ thịt heo chưa nấu. Con cá quỷ được ăn thì mừng lắm, ăn lia lịa tới mức cái bụng no căng. Hai nành cứ đứng đó thúc ép cho nó ăn, tới lúc nó ăn không nổi nữa mới thôi. Ai cũng thắc mắc tại sao thằng chả bữa nay tốt tánh dữ vậy. Con cá quỷ đang ăn thì đột ngột bỏ chạy, nhưng nó không nhanh bằng hai nành. Thằng chả thộp đầu nó lại rồi cười lên nham hiểm. Muốn thoát khỏi tay anh hả cưng, đâu có dễ vậy. Tội của mày á là dám đi theo phá công chuyện của tụi anh. Tao biết cái thằng hai lần tấn công ghe muối trên đường tới đây là mày chứ không ai vô đây hết. Lại còn thường xuyên rình rập kiếm cơ hội quánh lén nữa. Giờ lọt vô tay tụi tao rồi mà còn có ý định bỏ chạy, không chịu hối cải. Nay gom lại hết mấy cái tội trạng của mày, tao quyết định hình phạt cao nhất, dẫm lên bụng sau khi ăn thiệt no. Thẹo, hút nó. Con Thẹo cười lên hi hí, xong tới chỗ thằng mặt giặt đang nằm lăn lóc dưới đất mà phóng cả bốn chân lên bụng nó. Khỏi phải nói, bao nhiêu thứ nó dồn vô bụng từ nãy tới giờ bị ép cho xịt ra ngoài từng chập. Nó la oai oái, cố sức mà bường đi. Con Thẹo thì hăng lắm, ra sức dậm bình bịch hà. Hết thảy đứng đó vừa tội vừa mắc cười. Ông hai nhìn quanh quất cho hỏi hai nanh: Nanh à, ông có thấy cô hai ở đâu không vậy? Chứ hai nó bà có công chuyện chị đó cần giải quyết. Biểu mọi người cứ bình thường đi, rồi nào xong bả lại về. Ông hai không nghi ngờ chi hết, vì trước nay đâu có chuyện chi mà hai Nguyệt không giải quyết được đâu. Từ đằng xa đột nhiên có tiếng của ai đó cười giỡn trộn lắm. Nhìn lại thì đó là Út Châu. Cô đang vừa chạy vừa cười khanh khách. Phía đằng sau là bà Tư Ngọc đang trượt theo con gái, vừa chạy vừa kêu: "Đi, đi về con ơi, về nhà chơi. Tối rồi chạy một mình á, mà giấu tới cha mày đó con." Út Châu không trả lời, cứ vậy mà chạy đi băng băng. Đội bông đào phải xông ra mặt cản lại. Út Châu bị nắm cứng ngắc mà không thấy ai hết, cho nên sợ hãi la làng la sớm lên. Bà Tư Ngọc kịp chạy tới mà đưa con về. Bà nhìn ông hai mặt rầu rầu: "Khổ lắm chú hai ơi, từ lúc cái miễu bị sập tới giờ là nó phát điên luôn hả? Con giữ muốn chết mà không có lợi nó đó." "Điên là còn hơn đó con. Con tin nó ngự trong mình lâu như vậy mà không đoạt mạng nó, coi ra số mạng nó lớn, phước phần ông bà cũng sâu dày lắm mà." "Con tin ngự là sao vậy chú hai?" Ông hai ngó qua chỗ Út Châu đang ngơ ngẩn cười nói một mình mà thở dài, thuật lại đầu đuôi cớ sự cho bà Tư nghe. Nghe xong, bà Tư như chết lặng đi. Quá trà bao lâu nay mình ở chung với con mình mà lại không phải là con mình. May mà con bà vẫn còn ở đây, tuy điên dại nhưng ít ra bà không mất nó. Bà sụt sùi cảm ơn ông hai rồi dỗ ngọt đưa Út Châu về nhà. Không ai biết được lúc này hai Nguyệt đang ngồi thiền tịnh trong một hang động lớn, hai mắt nhắm nghiền, giữa đỉnh đầu có một phần mây xanh đỏ đang xoay tròn ở đó. Vợ chồng xà thần đang ngồi uống trà nhìn chằm chằm không rời. Ông chẹp miệng mà nói: "Cái đứa nhỏ này rốt cuộc là có chuyện chi khuất tất mà phải ra nồng nổi này chứ?" "Chờ nó hồi phục lại đi, mình hỏi nó cho tường tận, coi có cách nào giải quyết hay cho nó hay không. Thiệt là vợ chồng ta mắc nợ cái con khỉ này mà." Chợt từ bên ngoài có âm thanh truyền tới: "Nếu khơi gợi lại ký ức, Nguyệt Nhi chắc chắn sẽ vong mạng. Xin hai vị niệm tình mà chữa lành cho Nguyệt Nhi. Ta sẽ thay cô ấy mà kể lại câu chuyện để hai vị không còn phải thắc mắc nữa." Kẻ vừa tới là một kẻ bận đồ đen, tóc dài trắng, mặt lạnh như băng. Gã tiến tới chỗ hai Nguyệt, kẻ chạm tay lên tóc cô, mắt ngưng ngấn nước rồi vụt biến đi. Hai vợ chồng xà thần nhìn nhau: "Phu quân à, chàng lại quên tạo kết giới rồi phải không? Ta thấy nhà của chúng ta lúc này gần giống như cái chợ dưới núi rồi đó." "Phu nhân à, đừng có hiểu lầm mà. Ta có tạo kết giới chứ, tại thằng nhỏ đó nó vô được thôi. Thôi bớt nóng đi, lo trị thương cho con khỉ kia đi ha." "Bớt nóng bớt nóng." Chiếc ghe từ từ thách bến. Ông hai vẫy vẫy tay lên bờ mà nói: "Tôi đi nghe bà con, có dịp nhất định sẽ trở về thăm bà con." Ai cũng bùi ngùi tiễn chân ông hai. Bà Năm nước mắt ngắn dài, sụt sịt không nói được thành lời. Hương thì trốn trong nhà không dám ra, trông theo ông ngoại. Con nhỏ sợ mình khóc sẽ làm bận bịu chân ông. Ông hai cũng hiểu nên cố gắng không để nét buồn hiện lên trên mặt. Trước khi đi, ông nhét vô tay đứa cháu ngoại cưng mấy chỉ vàng, dặn để dành phòng thân. Tội nghiệp cái thân bơ vơ, giờ có nhà có người thân rồi, chắc là nó ấm lắm. Ông cười khà khà rồi chống ghe đi. Nước mắt ướt hết hai gò má già nua sạm nắng. Nếu đổi lại cho người thân ông ấm êm an lành, thì ông có lên đên bao nhiêu năm nữa ông cũng chịu được mà. Nghĩ tới đó, ông lại nhớ bà hai da diết. Nhớ ai mà sống bạc đầu. Thương ai mà phải âu sầu trăm năm. Ví dầu cải nhớ rau răm, một chờ hai đợi, trăm năm hiệp hòa. Quý thính giả vừa nghe xong phần tiếp theo trong series Hành trình độ hóa vong hồn của cô Ma Hai Nguyệt và ông Hai Tràm. Phần này cũng có nội dung viết hướng về Tết và sẽ còn có những cái phần mà tác giả bỏ nhỏ cho những phần sau. Những cái khúc mắc cuối cùng thì Nguyệt Nhi là có một cái quá khứ như thế nào? Thân phận thực sự của Hai Nanh là ra sao? Chúng ta cùng chờ đón ở những phần tiếp theo nhé. Tối ngày mai là tối ngày mùng 4 và tối ngày mùng 5 Huy xin phép được nghỉ. Chúng ta sẽ trở lại vào tối ngày mùng 6. Xin chào tạm biệt. Chúc quý thính giả một đêm an lành.